Chương 16, Giang 7. Quân, chị tỉnh rồi. Hà Mạnh Quân mở mắt đã là ban đêm. Cô sau khi bị mất máu quá nhiều đã ngất xỉu cho đến khi được đưa về Hà Gia. Mạch Kiều Như đôi mắt sưng tấy đang nắm lấy tay Hà Mạnh Quân. Chào Thuyết Nhi cùng Vũ Phương cũng đang đứng một bên, nhưng vẻ mặt họ cũng rất lo lắng. Hà Mạnh Quân không thèm để ý đến sự có mặt của bất cứ ai, trực tiếp dùng tay trái kéo Mạch Kiều Như vào lòng. Quân, tay chị đang đau mà. Tay phải ta đau, chứ tay trái đâu có sao, để ta ôm một lát. Mạch Kiều Như ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Hà Mạnh Quân, khiến Châu Tuyết Nhi giận đến tím mặt. Vũ Phương ở một bên thấy vậy, mới kéo tay Châu Tuyết Nhi đi ra ngoài, chừa lại không gian cho cả hai. Hai người cứ như vậy lặng im không nói gì cho đến khi tiếng thúc thích nhỏ nhỏ của Mạch Kiều Như vang lên. Hà Mạnh Quân mới giật mình đẩy nàng ra nhìn, thì đã thấy từng giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt nàng. Cô hoảng sợ hỏi. Em sao vậy? Tao ôm em chặt quá làm em đau sao? Hay em bị thương? Không, em cứ nghĩ đến việc ban sáng thì lại không kìm được nước mắt. Ngốc, ta sẽ bảo vệ em, dù thế nào đi nữa, đừng sợ. Đúng là em sợ, nhưng nhiều nhất là sợ mất đi Quân. Hà Mạnh Quân ngơ ngác nhìn nàng, quả lòng ấm áp vô biên. Nàng là người thứ hai sau cha cô lại thực tâm lo lắng cho cô như vậy. Ngày trước khi yêu Cẩm Triều, nàng ta chỉ biết xài tiền của cô, màng danh tiếng của cô lên mặt với bạn bè, người thân. Ngoài ra chưa bao giờ nàng ta dành cho cô một câu nói quan tâm từ tận đáy lòng như Mạch Kiều Như. Có lẽ lời nói của Mạch Kiều Như lúc trước là đúng. Cô thực ra không hề yêu Cẩm Triều, mà chỉ là muốn chiếm hữu mà thôi, bởi vì bản tính trời sinh của cô rất thích chiếm hữu những thứ đẹp mắt, cho nên mới đối Cẩm Triều như vậy. Còn với Mạch Kiều Như lại là một loại chiếm hữu khác. Cô muốn nàng, muốn cả linh hồn nàng, và thứ đặc biệt nhất chính là trái tim nàng. Tình cảm mà cô dành cho nàng hoàn toàn là thứ tình cảm xuất phát từ sau linh hồn cô, chứ không phải từ tính cách cường đại của cô. Hà Mạnh Quân ôm lấy Mạch Kiều Như hôn lên môi nàng cho đến khi cả hai như muốn rút cạn linh hồn của nhau mới dừng lại. Mạch Kiều Như thở hổn hển, đỏ mặt tựa vào người Hà Mạnh Quân. Những gì nàng nói thì xuất phát từ đáy lòng. Quả thật nàng rất sợ mất đi Hà Mạnh Quân. Là từ bao giờ nàng lại yêu cô nhiều đến vậy? Là từ khi cô cướp đi trinh tiết của nàng, hay từ cái hôn môi đầu tiên? Cũng có thể là bắt đầu từ sự ghen tuông của cô mới khiến nàng biết được thì ra trong lòng cô nàng lại quan trọng đến thế. Đang miên man suy nghĩ, nàng không ngờ Hà Mạnh Quân từ lúc nào đã hôn lần xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng mà liếm mút, khiến cả cơ thể nàng như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Quân, đừng, chị mới vừa tỉnh, em đi nấu cháo cho chị ăn. Ngoan, ngồi im, ta ăn em là đủ rồi. Hà Mạnh Quân gỡ từng nút áo trên người Mạch Kiều Như, khiến toàn thân nàng đã bắt đầu run rẩy. Nhưng Hà Mạnh Quân vẫn không dừng lại, còn cúi xuống hôn sâu hơn lên ngực nàng, chuẩn bị cởi nốt áo trong ra, thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang, cứu Mạch Kiều Như một bàn thua trông thấy. Mạch Kiều Như vội vã nói, Quân, điện thoại. Hà Mạnh Quân bực tức buông nàng ra, kẻ nào mà lại gọi đến lúc này chứ? Cầm điện thoại lên, cô mới nhìn thấy được hai chữ to đùng, lão ba. Cô quay sang nói với Mạch Kiều Như, ta đói rồi. Vậy để em đi nấu cháo. Yêu em. Sau khi Mạch Kiều Như đi ra ngoài, Hà Mạnh Quân mới bắt máy. Một giọng nói âm trầm từ bên kia truyền đến. À Quân. Dạ. Hà Cửu đang ở Đan Mạch. Sau khi em cảm thấy bản thân đã già không thể đảm đương nổi Hà Gia nữa, mới quyết định chuyển giao lại toàn bộ cho Hà Mạnh Quân điều hành. Còn ông thì âm thầm bay qua Đan Mạch tận hưởng tuổi già, vì nơi đây cũng là quê hương thứ hai của vợ ông, người mà ông hết mực yêu thương, mẹ ruột của Hà Mạnh Quân. Bà mang hai dòng máu Đan Mạch, Trung Quốc, và cả ông cũng vậy, ông lại mang hai dòng máu Pháp Trung. Vì vậy, Hà Mạnh Quân từ khi sinh ra đã thừa hưởng vóc dáng cao ráo và nét mặt lai tay từ cha mẹ. Sau khi bà qua đời vì bạo bệnh, để lại cho ông giọt máu duy nhất giữa ông và bà, cũng chính là hài nhi mà ông yêu thương nhất, Hà Mạnh Quân. Ông tận tay chăm sóc cô, nhưng cô từng ngày trưởng thành thì lại càng thêm yêu thương cô vô hạn, bởi vì ở cô có tính cách quyết đoán ngoan tuyệt giống ông. Ngoài ra hầu như nét mặt của cô lại hoàn toàn giống mẹ. Càng nhìn cô, ông lại càng liên tưởng tới vợ quá cố của mình. Vì vậy, lại càng dành tất cả tình yêu và sự cưng chiều cho cô nhiều hơn. Nếu cô muốn làm vua, ông chắc chắn sẽ cho. Nếu cô muốn quậy đến long trời lở đất, ông cũng sẽ dùng hết cả gia tài để bao che. Và tất nhiên, nếu cô muốn điều gì, ông đều sẽ liều mình đáp ứng. Cũng vì từ đó mới dưỡng ra một Hà Mạnh Quân cương bạo ngang tàn như hôm nay. Cha, alo. Đang miên man hồi tưởng nghe được tiếng cô gọi, Hà Cửu bỗng tỉnh giấc. Ông hắn giọng hỏi: Đã nghe nói con bị thương, có người muốn ám sát con, tra ra được là ai chưa? Tạm thời chưa, nhưng có một cái tên cô đã nghĩ tới. Là ai? Tần Chánh Anh. Phải, cô suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng cô bị hai chiếc xe áp ở hai bên, nhưng tại sao đạn cũng chỉ bắn về phía của cô, mà bên phía của Mạch Kiều Như lại không? Có hai giả thuyết. Một, người đó không muốn tổn hại gì đến Kiều Như nên mới ra lệnh không cho phép động đến nàng. Mà người không muốn tổn hại Kiều Như nhất, lại còn muốn lấy mạng cô bây giờ, thì chỉ có thể là Tần Chánh Anh. Trường hợp thứ hai, kẻ đó một lòng chỉ toàn tâm toàn ý muốn giết cô thôi, nên mọi đầu đạn đều sẽ nhắm vào cô mà bắn. Đương nhiên, người thứ hai mà cô nghĩ đến lại là... Cho Tuyết Nhi đang núp ở bên ngoài nghe vậy liền bịt miệng lại vì ngạc nhiên. Tần Chánh Anh sao? Chẳng lẽ vì Mạch Kiều Như? Suy nghĩ gì đó, nàng bỗng nhoẻn miệng cười. Một sự sắp đặt hoàn hảo dần nảy lên trong lòng. Âm thầm rời đi. Ngày mai và cả sau này nàng muốn xem thử, với sự sắp đặt của chính mình, liệu Mạch Kiều Như có còn tồn tại nổi tại Hà Gia này nữa hay không? Ở trong phòng, Hà Mạnh Quân vẫn còn đang thảo luận với cha mình. Là vì cô gái họ Mạch kia. Hà Cửu hỏi thẳng khiến Hà Mạnh Quân chợt ngưng động vài giây. Đây đúng là cha nàng, cho dù đã rút khỏi giang hồ nhưng thông tin vẫn rất nhạy bén. Cô biết ông vì quan tâm cô nên mới cho người theo dõi và báo cáo lại tất cả tình hình cuộc sống của cô. Có lẽ vì tính cách cô giống ông, rất ghét một ai quản lý mình. Ừ, cha đã biết. Ừ, A Quân, cuộc sống của con do con quyết, và tình cảm của con ta cũng không muốn xen vào. Chỉ cần con thấy hạnh phúc là được. Nhưng chỉ vì một cô gái mà thẳng tay cắt đứt tất cả làm ăn với Tần gia, con khiến bản thân bị truy sát, có đáng không? Cha, thứ nhất Hà gia ta thế lực to lớn bao nhiêu, há có thể vì một Tần gia mà ảnh hưởng. Thứ hai, chuyện con bị ám sát là chuyện như cơm bữa. Bước vào giới hắc đạo, ai lại không vài lần bị ám sát? Huống hồ chi thế lực tiền tài của Hà gia, biết bao nhiêu người mơ ước. Mà Tần Chánh Anh chỉ mới là suy đoán của con thôi, chứ chưa chắc liên quan đến nàng. Thứ ba, nàng là người mà con yêu, và cũng là người duy nhất mà con muốn nắm tay đi hết đời này. Vậy còn cô gái họ Cẩm kia, không phải lúc trước con cũng đã từng nói với ta như vậy? Đổi lại, con được gì ngoài sự phản bội? Cha, chuyện của con tự biết. Với lại lần này con dám chắc giác quan của mình là đúng. Nàng sẽ không giống như người kia. Từ sau trong thâm tâm con bây giờ mới hiểu, đối với người kia, con không có khái niệm gọi là yêu. Nhưng đối với nàng thì... Cha cũng đã từng không tin vào tình yêu, nhưng từ khi gặp được mẹ con, chẳng phải cũng đã thay đổi cách suy nghĩ hay sao? Hà Cửu trầm ngâm không nói gì. Hà Mạnh Quân nói đúng, ông cũng đã từng không tin vào tình yêu, thậm chí không muốn yêu bất cứ ai. Nhưng từ khi gặp nàng, trái tim ông từ đó cũng trao hết cho nàng vô điều kiện. Ông thở dài. Hà Mạnh Quân tính cách rất giống ông, một khi đã hãm sâu vào tình yêu sẽ không có gì ngăn được. Ừ, ta cũng hiểu. Ta cũng tin vào quyết định của con, chỉ hy vọng con cũng sẽ lựa chọn đúng như ta. Cảm ơn cha. Người yên tâm, con sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Mà trong lòng con bây giờ cũng đã hiện lên tên của một ứng cử viên thứ hai. Cha có muốn nghe thử không? Là ai? Em trai ngoan của con, cháu trai cưng của cha, Hà Thái. Cái gì? Tên tiểu tử đó có bản lãnh vậy sao? Vừa rồi con đã đuổi hắn ra khỏi Hà Thị, ắt hẳn cha cũng đã biết, hắn sẽ rất ôm hận. Nếu hắn dám làm như vậy, ta cũng không tha cho hắn, nhưng... A Quân, ta vẫn hy vọng con lưu hắn một con đường sống. Vì chú ba sao? Ừ, chú ba con khi xưa có một lần đã xả thân cứu ta. Nếu không thì ta cũng không sống đến bây giờ. Trước khi chú ấy qua đời đã cầm tay ta giao lại Hà Thái, cho nên ta vẫn không muốn thấy hắn chết. Ừ, con hiểu, con biết phải làm gì. Có tiếng gõ cửa, Hà Mạnh Quân vừa cúp máy xong liền nói. Vào đi. Mạch Kiều Như bưng chá vào, mùi vị thật thơm đến mức Hà Mạnh Quân bây giờ mới nhận ra bụng mình đã sôi sục từ bao giờ. Sáng hôm sau, Mạch Kiều Như từ trong lòng Hà Mạnh Quân thức dậy, nàng nhẹ hôn lên má cô, rồi sau đó mới đi rửa mặt thay đồ chuẩn bị bữa ăn sáng cho Hà Mạnh Quân. Vì Hà Mạnh Quân bị thương, nên Mạch Kiều Như mới xin nghỉ học vài ngày để chăm sóc cô. Làm xong bữa sáng, nàng liền bưng vào phòng cho Hà Mạnh Quân, mở cửa đã thấy cô ngồi đọc báo trên giường. Chị dậy rồi sao? Ừ, hôm nay nấu món gì đó. Mì hầm xí quách, để xương chị mau lành lại. Vậy sao? Trông rất ngon. Mau ăn đi. Hà Mạnh Quân gấp lại tờ báo đưa tay ôm lấy Mạch Kiều Như, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu. Ừ, em đút ta ăn đi. Tay phải ta đâu, sao mà cầm đũa được? Mà em đã ăn chưa? Em ăn với Tuyết Nhi rồi. Nào, em đút chị. Ừ. Đút cho hài tử nhõng nhẽo Hà Mạnh Quân xong, Mạch Kiều Như liền bưng tô xuống dọn dẹp, còn Hà Mạnh Quân thì sau khi uống thuốc lại chìm vào giấc ngủ sâu. Mạch Kiều Như tính rửa chén lại bị các người hầu ngăn lại. Đại tiểu thư của chúng tôi ơi, ai không biết cô bây giờ được Hà đại nhân của chúng tôi sủng ái. Nếu để Hà đại nhân biết, chúng tôi bắt cô rửa chén thì dù có 10 cái đầu cũng không đủ chết đâu. Nghĩ vậy, bọn họ bất giác rùng mình một cái, sau đó giành lấy tô cháo trên tay Mạch Kiều Như đẩy nàng ra ngoài. Mạch Kiều Như lắc đầu cười cười rồi cũng đi dạo sau vườn, hít thở không khí trong lành một chút. Đang mải mê ngắm hoa, thì từ phía sau vang lên tiếng nói của Châu Tuyết Nhi. Kiều tỷ, đang ngắm hoa sao? Mạch Kiều Như quay lại nhìn nàng mỉm cười trong thoáng chốc, cũng khiến Châu Tuyết Nhi phải công nhận Mạch Kiều Như thật sự rất đẹp. Ừ. Kiều tỷ, em có chuyện muốn nói với tỷ. Tỷ có rảnh uống chút trà với em không? Cũng được, dù sao Quân cũng vừa mới ngủ. Châu Tuyết Nhi cố gắng dằn lửa giận trong lòng, cười thật tươi, nắm lấy tay Mạch Kiều Như kéo tới bàn trà trong vườn, nhấp một ngụm trà hoa hồng thơm phức. Mạch Kiều Như hỏi, có chuyện gì em muốn nói với chị, đừng ngại, nói đi. Em, thật ra thì... Châu Tuyết Nhi bất chợt quỳ xuống trước mặt Mạch Kiều Như, khiến Mạch Kiều Như giật mình đỡ lấy tay nàng. Em làm gì vậy? Kiều tỷ, tỷ cũng biết hợp đồng bao nuôi giữa em và Hà tỷ sắp kết thúc rồi, nhưng hiện tại em vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp, mà mẹ em thì thân mang nhiều bệnh lại còn đang nằm viện. Nhà cửa khi xưa em cũng đã trả lại cho chủ rồi, nên bây giờ không còn nơi trốn để về. Tỷ có thể giúp em cầu xin Hà tỷ cho em ở lại thêm vài tháng nữa được không? Em có thể làm người hầu cũng được, chỉ cần em có chỗ ở trong thời gian em kiếm được việc làm là được rồi. Việc này... Em cầu xin tỷ đó, mặc dù hàng tháng Hà tỷ vẫn gửi tiền cho em, nhưng số tiền đó đều tiêu hết vào viện phí và thuốc thang cho mẹ, nên bây giờ em thật không còn một đồng bạc nào để mưu sinh. Nếu rời khỏi đây em chỉ còn nước ngủ bờ ngủ bụi mà thôi. Em xin tỷ. Mạch Kiều Như vốn thiện lương, nên lại bị lay động vì những lời nói của Châu Tuyết Nhi nên gật đầu mà không hề suy nghĩ. Nàng đỡ Châu Tuyết Nhi đứng dậy rồi xoa đầu nói. Yên tâm, chị sẽ giúp em nói một tiếng với Quân. Tạ ơn Kiều tỷ. Ngốc, có gì đâu. Ngồi lại trên ghế, Châu Tuyết Nhi vội nói tiếp. Kiều tỷ, thực ra từ lâu em đã biết tỷ không phải là em họ của Hà tỷ. Mạch Kiều Như cũng không quá ngạc nhiên, chuyện giữa nàng và Quân hiển nhiên như vậy, có mù mới tin họ là chị em. Em còn biết Hà tỷ là dùng vũ lực để bắt ép tỷ về mà nhốt tại đây. Em không nên nói lung tung, tránh tới tai Hà tỷ. Đúng là lúc ban đầu Quân đã bắt ép tỷ về đây, nhưng... Nhận thấy Châu Tuyết Nhi cũng không có hại gì, nên Mạch Kiều Như cũng thật thà kể lại. Ban đầu chị thực rất hận chị ấy, giam lỏng chị ở nơi này, mất đi cái sự tự do, lại còn ngày ngày bị hành hạ, mất đi cả trinh tiết một đời con gái. Lúc đó chị chỉ muốn một tay giết chết chị ấy cho xong, sau đó tự kết liễu mình. Có lúc chị thực rất mong Hà Gia sẽ lụi tàn, vì như vậy chị mới có thể tìm lại sự tự do cho mình. Nhưng càng về sau, sự ôn nhu và mọi cử chỉ của chị ấy đã từ từ in sâu vào trong tim chị, xóa bỏ hết mọi thù hận của chị lúc ban đầu. Bây giờ chị thực sự rất yêu chị ấy, yêu đến mức tất cả sự tàn bạo của chị ấy dành cho chị trước đây một chút cũng không còn tồn tại. Vậy thì tốt quá. Mặc dù em cũng từng là tình nhân của Hà tỷ, nhưng thực sự thì giữa hai người cũng không hề tồn tại chút tình cảm gì. Vì vậy em sẽ thực tâm chúc phúc cho cả hai. Hà tỷ tuy có hơi tàn bạo, nhưng em biết con người tỷ ấy không hề xấu, ngược lại còn rất tốt, nhất là đối với tỷ lại đặc biệt ôn nhu. Mà Kiều Như ý cười trong suốt. Phải, quân của nàng cũng rất yêu nàng, chỉ mong rằng cả hai có thể suốt đời suốt kiếp ở bên nhau. Châu Tuyết Nhi khóe môi khẽ nhếch, lại thì thầm nói tiếp. À, hôm qua em vô tình nghe được Hà tỷ nói với cha mình người ám sát chị ấy là chính là Từng Chánh Anh. Cái gì? Không thể nào, Chánh Anh không thể là người như vậy được. Tỷ nghĩ lại đi, đều là hắc đạo, có gì không thể. Với lại ở buổi tiệc hôm đó cô ta bị Hà tỷ làm mất hết mặt mũi, cho nên dễ gì buông tha Hà tỷ, phải là em thấy được. Cô ta rất si mê tỷ, nếu không tại sao cả hai đều bị ám sát mà tỷ lại không sao? Mà Kiều Như bây giờ mới bừng thần nhớ lại. Đúng là ngày hôm đó tuy có hai chiếc xe áp sát hai bên, nhưng đạn chỉ được bắn bên phía của quân. Chẳng lẽ... Vậy theo như em nói, tất cả đều vì chị mà ra. Tỷ đừng có tự trách, có trách thì trách Từng Chánh Anh kia quá nặng lòng với tỷ. Hôm nay Hà tỷ có thể thoát nạn, nhưng ai biết ngày mai sẽ thế nào. Vậy phải làm sao? Theo em, nếu chính chị không tự chặt đứt ý niệm với Từng Chánh Anh kia, thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho Hà tỷ đâu. Mặc dù Hà gia thế lực lớn mạnh, nhưng nếu bị Tiểu Nhân đâm lén sau lưng cũng sẽ không làm gì được. Nhưng mà quân không cho chị gặp Từng Tổng, vậy phải làm sao? Thì lén đi gặp, em sẽ giúp chị liên lạc với Từng Chánh Anh, phải sắp xếp một chỗ bí mật cho hai người. Mà phải đi chỗ nào? Khách sạn. Khách sạn? Không được, nếu quân mà biết thì sẽ lớn chuyện. Chỉ có trong phòng khách sạn mới an toàn nhất để nói chuyện. Ngày hôm đó em sẽ xin Hà tỷ cho cả hai ra ngoài mua sắm, sau đó chúng ta vào phòng thử đồ đổi đồ cho nhau. Sau khi đi ra ngoài thì đội nón che kín mặt, em sẽ dụ các bảo tiêu của Hà tỷ đến nơi khác, thuận lợi cho tỷ đến chỗ hẹn gặp Từng Chánh Anh. Tỷ yên tâm, Hà tỷ chỉ cho người đi theo bảo vệ tỷ, còn em tỷ ấy không quan tâm đâu, nên việc đóng giả thành em cũng không có ai bám theo. Vậy đừng suy nghĩ nữa, tỷ không lo cho sự an nguy của Hà tỷ sao? Biết đâu sau khi tỷ nói chuyện rõ ràng với Từng Chánh Anh xong, chẳng những cô ta có thể buông bỏ việc ám sát mà còn có thể gắn kết lại việc làm ăn với hai người thì sao? Mạch Kiều Như hơi do dự, bình thường nàng là người rất thông minh, nhưng khi nghe đến sự an nguy của người mình yêu lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nàng trầm tư một hồi rồi gật đầu đồng ý, làm theo mưu kế mà Châu Tuyết Nhi đã bày ra mà vô tình không hay biết. Nàng như một cánh bướm đang mắc vào tơ nhện, tự đưa bản thân mình lọt vào cái bẫy hoàn hảo mà Châu Tuyết Nhi đã bày ra. Ở một nơi nào đó, mọi chuyện tôi đều sắp xếp xong, chỉ cần người làm giúp tôi thêm một việc, chỉnh sửa đoạn đối thoại này cho tôi mà không ai có thể biết được nó đã qua cắt ghép. Được, ta sẽ tìm người làm, nhưng còn điều kiện của ta. Tôi đã hứa với người thì sẽ làm được. Nếu như không quá ảnh hưởng đến Hà gia và chức vị Hà phu nhân sau này của tôi sẽ dốc hết sức làm. Yên tâm, ta chỉ muốn Hà Mạnh Quân một bài học thôi, không ảnh hưởng gì nặng. Được, thành giao. Tôi muốn đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa, càng sớm càng tốt. Chương 17, từ từ mắc câu. Sau một tuần thì vết thương trên tay Hà Mạnh Quân cũng đã đỡ, mà Kiều Như lại phải tiếp tục đi đến trường. Sáng sớm sau khi đã hôn chào tạm biệt Hà Mạnh Quân, nàng vội vã xuống xe dưới bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của những người xung quanh. Sáng nay Hà Mạnh Quân cứ khăng khăng đợi đưa nàng đi học, sau đó mới đến Hà Thị. Mà Kiều Như cũng hết cách nên đành để cô đưa tới trường với hàng loạt câu nói lặp đi lặp lại rằng nàng ở trường không được thân mật với ai quá ngoài cô bạn thân của nàng An Dĩ. Mà Kiều Như bật cười, bình giấm chua này đúng là to thật. Nàng sao không biết Hà Mạnh Quân đã ám chỉ tới ai? Cho nên sau khi thề thốt cam đoan đi kèm với một nụ hôn thật sâu, Hà Mạnh Quân mới bất đắc dĩ để nàng rời đi. Nhưng Mạch Kiều Như chỉ vừa bước xuống xe đã có biết bao ánh mắt của mọi người bắn về phía nàng. Nữ thì ganh tị, ngưỡng mộ, nam thì tôn thờ si mê. Hà Mạnh Quân thực sự muốn bước xuống rút súng bắt mù hết tất cả những con mắt đang tỏ ra thèm thuồng người yêu cô đi. Ngày mai nếu nàng ấy đi học, cô phải bắt nàng ấy ăn mặc quê mùa hóa trang thật xấu mới được. Kiều Như! An Dĩ đang đứng trong sân vẫy vẫy tay với Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như tươi cười bước đến gần nhìn xung quanh hỏi. Vũ đâu? Học tỷ mấy ngày nay không thấy đến trường. Tất cả các nữ sinh đều đang nhao nhao lên đi kiếm chị ấy kìa. Không biết vì sao chị ấy lại không đi học. Vậy sao? Chị ấy ngay từ ngày mà cậu nghỉ học thì cũng mất tích cho đến nay. Không ai ở trường biết nhà chị ấy hả? Không, chị ấy rất thần bí. Không biết thân phận có gì đặc biệt mà ngay các thầy cô trong trường cũng đều không hề biết bất cứ thông tin gì. Chắc chị ấy bận rộn công việc gì đó thôi. Vào lớp đi, chỉ gần 3 tháng nữa chúng ta đã hoàn thành khóa C rồi. Mạch Kiều Như cũng hơi lo cho Lê Long Vũ. Dù sao chị ấy đối với nàng cũng rất tốt, nhưng mà nếu chị ấy không đi học, nàng cũng phần nào được nhẹ nhõm, vì có như vậy bình giấm chua di động nhà nàng mới không bùng nổ được. Nghĩ đến Hà Mạnh Quân, nàng lại nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hà Thị. Hà Mạnh Quân trên bàn đặt một bức ảnh để chụp lén của Mạch Kiều Như lúc nàng say ngủ. Trước kia cô cũng thường xuyên mở điện thoại lén ngắm nhìn, nhưng nay đã cho người sang ảnh rồi lồng khung để trưng trên bàn. Mỗi khi mệt mỏi hay nhớ nàng thì cô có thể ngắm nó mà nghĩ đến nàng. Ai nói mặt lạnh thì không thể có những hành động sáng súa bao giờ. Một khi bạn đã rơi vào lưới tình, cho dù là tảng băng to cũng có lúc phải tan chảy. Vừa xử lý xong một đống văn kiện về việc tiến hành thu mua một số đất ở khu phố 3 của thành phố A để cho xây dựng một khu trung tâm thương mại với quy mô hàng đầu châu Á, Hồng đè bẹp trung tâm mua sắm ASK xuống mức thấp nhất, sau đó mới bỏ ra một số tiền để thâu lại. Bởi vì đơn giản cô vẫn cảm thấy nơi đó thật ngứa mắt. Đang mải mê ngắm nhìn tấm hình của Mạch Kiều Như thì tin một tin nhắn thoại được gửi vào email của cô. Mở ra tin nhắn lại bất ngờ vang lên tiếng của Mạch Kiều Như. Đúng, là tiếng của nàng, không nhầm lẫn vào đâu được. Chị thực rất hận chị ấy, giam lỏng chị ở nơi này, mất đi cả sự tự do lại con ngày ngày bị hành hạ, mất đi cả trinh tiết một đời con gái. Lúc đó chị chỉ muốn một tay giết chết chị ấy cho xong, sau đó tự kết liễu mình. Có lúc chị thật rất mong Hà gia sẽ lụi tàn, vì như vậy chị mới có thể tìm lại tự do của mình. Vỏn vẹn chỉ là một đoạn đối thoại ngắn giữa Châu Tuyết Nhi và Mạch Kiều Như, nhưng vang bên tai cô là từng câu từng lời mà Mạch Kiều Như đã nói. Nào là hận cô, muốn giết cô, muốn cả Hà gia lụi bại. Tin là một tin nhắn được gửi đến. Hà tỷ, em có phải cố ý làm vậy để tách rời hai người? Nhưng do em thắc mắc vì sao Kiều tỷ là em họ của chị mà lại có thể suy nghĩ như vậy được. Vẫn mong sau này chị vẫn nên cẩn thận hơn. Nhưng mà chắc chắn Kiều tỷ chỉ là nhất thời tức giận điều gì đó mà nói ra thôi. Tỷ đừng bao giờ tin là có thật. Hà Mạnh Quân nhíu mày. Cho Tuyết Nhi này rốt cuộc đang có mưu đồ gì? Hai ngày trước Mạch Kiều Như có cầu xin cho nàng ta được ở lại Hà gia thêm một thời gian, cho đến khi nàng ta tìm được một công việc ổn định. Cô cũng đồng ý vì nghĩ lại, mỗi lần cô tức giận hay ghen tuông với Mạch Kiều Như đều lấy nàng ta ra trút giận, nên cũng có phần hơi áy náy mới chấp nhận yêu cầu này, mà không cần nàng ta phải đền đáp gì. Vậy mà bây giờ, mặc dù có nghi ngờ đoạn ghi âm này đã bị chỉnh sửa, nhưng nhất thời cô vẫn không tìm được manh mối gì về việc nó đã bị động chạm. Cô không phải thuộc dạng quá giỏi về kỹ xảo, nhưng máy tính hay chỉnh sửa thì cô cũng không đến nỗi tệ, nên đã ra đi ra lại nhiều lần. Quả thật, đoạn đối thoại trơn tru đến nỗi không phát hiện ra bất cứ nghi vấn chỉnh sửa gì. Chẳng lẽ... Không, cô đã thề với lòng dù sao cũng phải tìm hiểu thật kỹ mới định đoạt được. Nhưng những lời nói kia cứ vang lên trong đầu của cô. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, phải sống trong cái thế giới hắc đạo tăm tối này. Cho nên xung quanh cô cũng đầy rẫy các mối nguy hại lừa lọc, lợi dụng lẫn nhau. Vì vậy cô luôn lớn lên trong sự nghi ngờ và sợ sự phản bội. Cô luôn luôn cẩn trọng đề phòng với mọi người xung quanh, nhưng lại bị người con gái mà cô yêu 3 năm trời phản bội, cũng chỉ vì mù quáng mà ra. Không lẽ Mạch Kiều Như lại tính cho cô thêm một vết thương lòng hay sao? Cô đã yêu nàng đến không thể dừng lại, chẳng lẽ nàng lại như cẩm triều ở bên cô chỉ vì lợi dụng cô, trả thù cô? Phải, lúc đầu là do cô giam cầm nàng, đánh đập tra tấn nàng, thậm chí còn cướp đi cả trinh tiết nàng. Nhưng sau này cô yêu nàng là chân thật. Liệu nàng thì sao? Là thực tâm yêu cô hay là giả dối? Cô điên tiết đập mạnh bàn khiến khung ảnh của Mạch Kiều Như rơi xuống đất vỡ tan. Cô nhặt tấm ảnh lên siết chặt. Mạch Kiều Như, em tốt nhất đừng làm mất đi sự tin tưởng của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ thêm một người nào nữa dám dối gạt tôi, nhất là em. Vì tình cảm tôi trao em là thật lòng, đừng để tôi phải thất vọng. Nhấc máy gọi A Nhị, cô dặn dò tìm một chuyên gia có kỹ xảo chỉnh sửa tinh vi nhất để điều tra rõ đoạn đối thoại kia. Còn về phần Mạch Kiều Như, cô sẽ giả vờ chưa hề biết gì để quan sát thêm. Hà Gia. Đúng 6 giờ chiều, Hà Mạnh Quân đã có mặt tại Hà Gia. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe một tiếng la thất thanh vang lên từ phòng khách, nghĩ là Mạch Kiều Như gặp chuyện, ai ngờ là... Cô đi vội vào thì đã chứng kiến cảnh Châu Tuyết Nhi té nhào từ trên cầu thang xuống, đầu đầy máu me. Nàng ta đưa ánh mắt bi ai thống khổ nhìn lên trên, thì thào nói: "Kiều tỷ." Sau đó ngất xỉu. Hà Mạnh Quân vừa chạy tới xem xét, nhìn lên trên các vài bậc cầu thang, Mạch Kiều Như đang run rẩy đi xuống. Nàng nhìn cô đầy sợ hãi, vội lắc đầu: "Không, Quân, em không có làm, em còn chưa chạm vào cô ta." Hà Mạnh Quân đi đến nhìn thẳng vào mắt Mạch Kiều Như dò hỏi: "Nàng ta đã biết bí mật gì của em nên em mới làm như vậy phải không?" "Không, em không hiểu sao chưa kịp chạm tay cô ta đã té ngã." Những lời nói trong đoạn ghi âm cứ vang lên bên tai Hà Mạnh Quân. "Chị thực rất hận chị ấy. Có đôi lúc chị muốn tự tay giết chết chị ấy. Chị hy vọng Hà Gia có thể bại lụi." Đang chần chừ suy nghĩ, tính kêu Bảo Tiêu vào đưa Châu Tuyết Nhi đến bệnh viện thì một giọng nói hốt hoảng vang lên: "Hà đại nhân, xin cô làm chủ cho Tuyết Nhi tỷ tỷ." Hà Mạnh Quân đưa mắt nhìn sang một thân ảnh đang run rẩy quỳ bên cạnh, là A Hoa, hầu gái của Hà gia. Ban đã chính mắt tôi nhìn thấy Kiều tỷ từ phía sau đẩy mạnh Nhi tỷ xuống dưới cầu thang, còn nói gì mà cô không thể sống." Mạch Kiều Như trợn tròn mắt nhìn A Hoa. Rõ ràng trong mấy tháng nàng lưu lại đây chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng ấy, tại sao lại vu oan cho nàng đến vậy? Tính quay sang giải thích với Hà Mạnh Quân thì chát, một cái tát thanh thúy vang lên khiến Mạch Kiều Như trợn tròn mắt nhìn. Nàng không thể tin được Hà Mạnh Quân vậy mà lại chọn cách không tin nàng. Tại sao? Dù sao cũng đã bên cạnh nhau hơn nửa năm nay mà cô vẫn không hiểu tính cách nàng sao? Mạch Kiều Như ôm mặt, khóe mắt rưng rưng nhìn Hà Mạnh Quân. "Quân không tin em." "Ngươi làm gì tự ngươi biết? Ta tin vào nhân chứng và tận mắt ta nhìn thấy." "Tận mắt chị thấy? Chị thấy em đẩy sao?" Hà Mạnh Quân im lặng. Đúng là cô không nhìn thấy Mạch Kiều Như đẩy, nhưng cô tức giận không phải vì Châu Tuyết Nhi, mà là vì những lời trong đoạn ghi âm đó cứ ám ảnh lấy cô. Mặc dù chưa biết thật giả nhưng cô vẫn không thể nào khống chế bản thân mình. Hà Mạnh Quân cảm thấy hơi hối hận, nhưng dù sao vẫn là cứu người trước đã. Nếu Châu Tuyết Nhi có mệnh hệ gì thì Mạch Kiều Như có lẽ sẽ phải ra tòa đối chứng, vì đã có người đứng ra chỉ đích danh nàng. Mặc dù cô có thể vì nàng bưng bít hết tất cả dễ như trở bàn tay, nhưng mọi người ở đây đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Tiền chỉ có thể bưng bít được tù tội, nhưng không thể bưng bít được miệng đời. Cô cũng không muốn Mạch Kiều Như sau này phải sống trong sự hối hận và gièm pha. Vẫn là Vũ Phương biết suy nghĩ, nên bà đứng ra nói với Hà Mạnh Quân: "Đại tiểu thư, vẫn là nên cứu người trước đã." Hà Mạnh Quân vội bế cho Tuyết Nhi trên tay bước ra ngoài, để lại Mạch Kiều Như ở đó cùng vô số lời xì xào bàn tán xung quanh. Không ngờ Mạch tiểu thư lại là người như vậy. Đúng đó, mấy tháng này tôi cứ tưởng cô ta rất thiền. Chắc là do cô ta ỷ mấy bữa nay có được sự ân sủng của Hà đại nhân nên mấy ngày càng hóng hách như vậy đó. Phải rồi. Phú Phương ho khan nhắc nhở. Mau đi làm việc của các cô đi. Vâng. Người tên A Hoa cũng đứng dậy chuẩn bị đi thì lại bị Mạch Kiều Như kéo giữ lại. A Hoa, tại sao? Tại sao cô phải hại tôi? Tôi đã làm gì cô? Sao cô lại nói dối như vậy? Kiều tỷ à, tôi chỉ nói lại những gì tôi thấy tận mắt thôi. Xin lỗi, tôi không thể thấy chết mà vẫn mở mắt nói dối được. Kiều tỷ, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nên làm như vậy chứ. A Hoa nói xong liền rời đi, bỏ mặt Mạch Kiều Như vẫn sững sờ đứng đó. Vũ Phương lúc này mới lên tiếng. Mạch tiểu thư, cô nên đi sức thuốc thì hơn, tránh ngày mai mặt mũi lại sưng tấy. Bình thường Vũ Phương sẽ giúp nàng sức thuốc, nhưng bây giờ... Vũ Phương, Vũ cũng không tin con. Ta tạm thời ta không biết nên tin ai. Ta không nói ta tin Châu Tuyết Nhi, nhưng sự việc xảy ra trước mắt thật bất lợi cho cô. Ta chỉ hy vọng đại tiểu thư sau khi trở về sẽ không dùng hình phạt với cô. Mạch Kiều Như sững sờ bất động. Đau nhất không phải là những trận đòn roi, mà là lòng tin của hai người mà nàng yêu thương nhất trong căn nhà này đều không dành cho nàng. Bất cứ ai hiểu lầm hay nghị luận về nàng, nàng cũng không quan tâm. Nhưng tại sao? Tại sao Vũ Phương cũng không tin nàng, mà ngay cả Quân cũng đối xử với nàng như vậy? Nàng bừng thần bước trở về phòng, dưới vô số ánh mắt ghét bỏ của các hầu nữ xung quanh. Có người còn lớn tiếng chỉ trích nàng. Ác giả ác báo, nếu Tuyết Nhi tỷ có mệnh hệ gì, cô cũng không tránh được đâu. Phải đó, hồ ly tinh. Đúng, lòng dạ đàn bà thật ác độc. Mạch Kiều Như vào phòng đóng chặt cửa, nàng ôm đầu ngồi khóc. Nàng đã làm sai điều gì mà chỉ sau vài ngày yên ổn lại xảy ra cớ sự này? Mà đau lòng nhất ở nơi đây, không một ai tin nàng, không một ai. Hà Mạnh Quân sau khi đưa Châu Tuyết Nhi vào viện thì dặn dò các y tá ở đó thì cô chăm sóc nàng, còn bản thân thì bỏ đi uống rượu suốt một đêm không trở về. Cô vẫn chưa muốn đối mặt với Mạch Kiều Như khi mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Mạch Kiều Như thì khóc suốt một đêm không ngủ, đến sáng thẫn thờ như một xác không hồn đi đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ, khi bước qua đường lại nghe một tiếng hét vang. Kiều Như! Người nào đó nắm lấy tay nàng kéo lại, người nào đó ôm nàng vào lòng, người nào đó rất tức giận mắng nàng. Đồ ngốc này, em bị sao vậy? Đi đứng không nhìn đường, em muốn chết sao? Mạch Kiều Như nhìn lên người đang ôm lấy cô là Vũ. Mọi ủy khuất, mọi uất ức dồn nén cả đêm qua bỗng bộc phát. Nàng ôm chầm lấy Lê Long Vũ khóc như mưa. Lê Long Vũ không biết vì sao nàng lại như vậy, hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ biết thở dài, đưa tay ôm lấy nàng vỗ về. Sau khi khóc hết cõi lòng, Mạch Kiều Như mới buông Lê Long Vũ ra ngại ngục nói. Xin lỗi, làm ướt áo chị rồi. Đồ ngốc, sao em lại như vậy? Có chuyện gì sao? Nói với tôi đi, tôi có thể giúp em. Em không sao. Lê Long Vũ cũng hết cách, xem ra có hỏi tới tối nàng cũng không chịu nói. Cô bèn nhấc điện thoại lên gọi cho An Dĩ. Alo, An Dĩ hả? Kiều Như bị té trầy rất nhiều, bỏ ra bến xe buýt gần trường đi. Đúng rồi. Mạch Kiều Như ngạc nhiên hỏi. Chị, sao lại? Bộ dạng em thế này, có đi học cũng vô ích. Chị bạn hôm nay chúng ta cúp học đi, đi chơi cho đã. Nhưng... Chưa dứt câu từ đằng xa, An Dĩ đã vội vã chạy tới, nét mặt còn mang theo vài phần hốt hoảng. Kiều Như, cậu không sao chứ? Bị té ở đâu? Trầy ở đâu? Có sao không? Đi bệnh viện đi. Khoan khoan đã. An, tớ... An Dĩ học bụi, xin lỗi ban nãy vì muốn kêu em tới gấp nên gạt em thôi. Chị thật là, làm em tưởng Kiều Như thực sự xảy ra chuyện gì, hết cả hôm. Đừng có giận, cho ta xin lỗi đi. Hôm nay chúng ta đi chơi, giải tỏa mọi nỗi buồn phiền. Ta ra tiền, các em cứ việc ra sức mà chơi. An Dĩ nghe được đi chơi còn không tốn đồng nào, thì tròn xoe mắt. Được, được đó, đi thôi. Ừ, vậy cùng tới chỗ đậu xe của tôi đi. Được. Thấy An Dĩ và Lê Long Vũ hăng hái như vậy, mà Kiều Như cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí, nên cũng miễn cưỡng đi theo. Vũ nói cũng đúng, chỉ bằng ở đây suy nghĩ thì bây giờ cứ đem mọi việc rút ra hết đi, vậy có khi sẽ sảng khoái hơn. Buổi chiều trong phòng làm việc của Hà Mạnh Quân, một xấp ảnh của Mạch Kiều Như, Lê Long Vũ cùng An Dĩ đang nằm gọn trên bàn. Hà Mạnh Quân tức giận hất văng tất cả xuống đất. Mạch Kiều Như, chỉ một đêm tôi không về nhà thì em đã muốn tự do bay nhảy đến thế. Xem ra em còn rất có tâm trạng. Chương 18, Phúc Hắc gặp băng lãnh. Mạch Kiều Như, An Dĩ cùng Lê Long Vũ chơi hết các trò chơi điện tử trong siêu thị, sau đó lại rủ nhau đi karaoke. Vì toàn là những người đang theo học tại học viện âm nhạc, nên khi cả ba cùng cất tiếng hát đều làm cho các nhân viên trong quán trầm trồ khen ngợi. Mạch Kiều Như đang ngồi lắng nghe Lê Long Vũ hát một bản tình ca đầy lãng mạn của Michael Jackson, có độ khó lên tới cấp 3. Quả thực gọi Lê Long Vũ là thần đồng, quả không sai. Cô xử lý những nốt khó cơ bản nhất trong bản nhạc huyền thoại một thời rất hoàn hảo, You Are Not Alone. Bản nhạc này càng nghe như càng dành riêng cho tâm trạng của nàng bây giờ. But you are not alone, I'm here with you. Travel far, but you are always in my heart, you are not alone. Tạm dịch, nhưng em không cô đơn, tôi luôn ở đây với em. Dù chúng ta cách xa nhau, em vẫn ở trong tim tôi, em không cô đơn. Mạch Kiều Như nước mắt lặng lẽ rơi, nàng cố che giấu không để cho An Dĩ cùng Lê Long Vũ nhìn thấy. Nhưng mọi chuyện lại hiển nhiên hiện rõ trong mắt của Lê Long Vũ. Cô vừa hát, vừa nhìn nàng trầm ngâm. Ánh mắt đau thương của nàng khiến trái tim cô như lặng câm. Thật muốn ôm lấy nàng vào lòng, che chở cho nàng, nhận hết mọi đau khổ của nàng về mình. Mạch Kiều Như thì không để tâm đến ánh mắt của Lê Long Vũ dành cho cô, mà lại lạc vào trong những ký ức của ngày hôm qua. Buổi chiều sau khi vừa tan học về, nàng liền lên phòng tắm rửa tính xuống dưới nấu bữa cơm chiều cho Hà Mạnh Quân, thì đã thấy Châu Tuyết Nhi đứng ngay đầu cầu thang. Nàng ta lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói. Em đã bí mật hẹn với Tần Tổng rồi, 9 giờ sáng thứ năm tuần sau gặp mặt tại khách sạn Đê Minh. Mạch Kiều Như chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng xe của Hà Mạnh Quân chạy vào sân. Sau đó thì Châu Tuyết Nhi bỗng dưng kêu lên chóng mặt, sự đột ngột ngã nhào xuống dưới. Mạch Kiều Như tính giơ tay ra bắt lấy thân thể của nàng ta nhưng đã quá muộn. Và thế là trong mắt mọi người, nàng liền trở thành một kẻ xấu xa hại người. Mà đau lòng nhất là Hà Mạnh Quân lại không tin nàng. Ai cũng có thể không tin, nhưng cớ sao Quân cũng chọn cách không tin. Cả hai bên nhau bao lâu nay, chưa phải là nhiều, nhưng ít ra cũng đủ để hiểu tính nhau. Tại sao? Tại sao cô lại không tin nàng chứ? Hôm qua khi ăn một bạt tai từ cô cũng không làm nàng đau lòng bằng lúc chứng kiến cô ôm lấy Châu Tuyết Nhi rời đi, chẳng thèm quăng lại cho nàng một cái dù chỉ là liếc mắt. Trái tim nàng lúc đó như vỡ vụn, phải, vỡ tan không còn gì. Mọi hy vọng, mọi khẩn cầu, một sự tin tưởng từ cô đều tan thành mây khói. Nhưng nhiều đó vẫn là không gì cho đến khi cô bỏ đi cả đêm không quay về, bỏ mặc nàng bơ vơ với nỗi đau đớn vô bờ. Bỏ mặc nàng ở lại với những lời chỉ trỏ bàn tán, hết sức cay nghiệt. Nàng suốt đêm chỉ biết co ro tại một góc, vẫn si ngốc mong chờ được nghe thấy tiếng xe của cô trở về, để nhào vào lòng cô mà giải thích tất cả, nhưng không, không một tiếng động. Nếu như cả hai vẫn còn như lúc trước, chắc chắn nàng sẽ không để ý, nhưng mà bây giờ, cả hai đều đã tiến triển đến mức này. Nhưng mà... Nàng chợt suy nghĩ lại, do nàng tự mình đa tình mà thôi. Hà Mạnh Quân đã khi nào mở miệng nói muốn nàng làm người yêu của cô đâu. Nàng thật ngốc nghếch, tự cho là lên giường với nhau rồi thì sẽ thành một nửa của đời nhau sao? Như vậy, những người bạn tình lúc trước của Hà Mạnh Quân tính là gì cơ chứ? Đối với chị ấy từ trước đến nay, chuyện lên giường cũng là một chuyện nhu cầu hết sức bình thường mà thôi. Chỉ có nàng ngu ngốc mới cho đó là quan trọng. Mạch Kiều Như cười bi ai. Nàng cầm chai bia nhắm mắt nốc hết vào bụng cho đến khi có một bàn tay cản lại. Nàng mới đưa mắt nhìn. Lê Long Vũ không nóng không lạnh, nhìn nàng hỏi. Có chuyện gì sao? Sao sáng giờ em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Mạch Kiều Như vì mãi lo suy nghĩ, mà không để ý tới Lê Long Vũ đã hát xong từ lâu, và bây giờ An Dĩ đang giành lấy sân khấu. Mạch Kiều Như cười cười. Em có gì đâu, vẫn bình thường. Lê Long Vũ biết tính Mạch Kiều Như có hỏi thêm gì cũng vậy thôi, nên cũng không nói gì nữa, ngồi xuống bên cạnh nàng. Được rồi, nếu em đã không vui thì cùng nhau uống đi. Đôi khi say rồi cũng tốt, không phải nghĩ bất cứ điều gì. Đúng, cạn ly, đêm nay không say không về. Mạch Kiều Như cùng Lê Long Vũ cứ thế uống hết chai này tới chai khác. Lát sau đến phiên Mạch Kiều Như lên hát, nên chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng mà đau thương, kỷ niệm của chúng ta. Hãy để em lặng im, tiến đến bên bờ vực của sự luân hồi, chờ đợi sự lẻ loi của một tia sáng chói, nhìn thấy những tháng năm khi đôi ta còn sánh bước, tựa như những gì lời tiên tri từng nói, để những khoảnh khắc cô đơn ấy đưa anh đi thật xa, lắng động thành kỷ niệm của hai ta. Ai có thể phát hiện rằng thế giới của em xoay quanh quỹ đạo là anh. Nước mắt lan dài theo từng lời hát. An Dĩ không hiểu vì sao bạn mình lại khóc, nên chịu không nổi muốn đi lên ôm lấy Mạch Kiều Như, nào ngờ lại bị Lê Long Vũ kéo lại. Cô lắc đầu. Hãy để Kiều Như phát tiết hết chọc nhẹ của lòng. Nhưng cô ấy không sao đâu, có những chuyện không nên hỏi thì hơn. An Dĩ hơi do dự nhưng rồi cũng ngồi lại bên cạnh Lê Long Vũ. Chia tay quán karaoke, ba người lại tiếp tục đi đến quán bar GL dành riêng cho nữ nhân gần đó. Mạch Kiều Như hơi ngập ngừng. Vũ, trời cũng đã tối, e là... Chơi thêm một chút đi, về nhà sớm có vơi được nỗi buồn nào đâu. Mạch Kiều Như suy nghĩ, đúng vậy. Mọi người tại Hà Gia bây giờ đang hiểu lầm nàng cho nên rất ghét nàng. Nàng về đó chỉ làm cho họ thêm chướng mắt mà thôi. Ngay cả Vũ Phương cũng không còn đứng về phía nàng như lúc xưa nữa. Cũng phải, Quân là chủ nơi đó. Cô đã không tin nàng, thì còn ai dám tin nàng? Mạch Kiều Như thoáng buồn. Một lát sau Lê Long Vũ lại nói tiếp. Em còn thiếu tôi một bữa đi chơi, nhớ không? Lê Long Vũ thật không muốn để Mạch Kiều Như cứ như vậy ôm quả lòng nặng trĩu trở về. Cô càng không muốn để nàng về lại vòng tay của người kia. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ đưa được nàng ra khỏi cái lòng giam ấy. Mọi chuyện về Mạch Kiều Như cô đã muốn biết không gì không thể. Chỉ trách đồ ngốc trước mặt cô. Yêu ai không yêu lại đâm đầu vào cô ta. Tự chuốc lấy khổ. Hà Mạnh Quân là ai chứ? Cô ta mà có tình người thì hỏi ai không có đây? Mạch Kiều Như thấy Lê Long Vũ và An Dĩ nhiệt tình như vậy. Vả lại bây giờ có trở về cũng đã không còn ai chào đón nàng. Tội gì phải gò ép bản thân để làm người ta thèm chướng mắt. Được, đi thôi. Bất quá đêm nay tôi lưu lại nhà An An. An Dĩ mừng rỡ hỏi. Thật không? Cũng đã lâu rồi cậu không đến nhà tớ ngủ. Thật mà, đi thôi. Hà Gia. Đại tiểu thư đã về. Ừ, Kiều Như về chưa? Vẫn chưa, từ sáng khi nàng ta bước chân ra khỏi cổng tới giờ vẫn chưa thấy về. Vũ Phương thấy Hà Mạnh Quân đã bắt đầu phát điên thì hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói tiếp. Đại tiểu thư, thứ lỗi bà già này nhiều chuyện. Thực ra ta cảm thấy sự việc hôm qua hơi đáng ngờ. Rõ ràng ta nhớ A Hoa nó đứng ngay sau lưng ta, gần đường đi vào phòng bếp mà nơi đó tầm nhìn lại bị khuất khỏi cầu thang. Thì làm sao mà cô ta có thể chứng kiến hết được mọi chuyện, trong khi ta lại không thấy. Ai, đừng nói bà già này đã già yếu, nên mới không thấy rõ gì. Huống hồ với góc độ mà cô ta đứng thì làm sao mà có thể thấy gì được. Cho nên ta nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây. Vả lại ta tin Mạch tiểu thư không phải là người như vậy. Hà Mạnh Quân âm trầm hỏi. Người cũng nghĩ về sao? Ừ, ta chắc chắn trong chuyện này vẫn còn rất nhiều điều không thể giải thích được. Mà ngày hôm qua Mạch tiểu thư đã phải chịu ủy khuất rất nhiều. Ta nửa đêm đi lên phòng nàng để coi sao thì lại thấy nàng cả buổi, chỉ ngồi co ro một chỗ, thẫn thẫn thờ thờ, khóc mãi không ngừng, nên ta cũng ngại làm phiền. Chắc vì tiểu thư đi cả một đêm không về, nên nàng ta mới như vậy. Hà Mạnh Quân hơi ngạc nhiên, từ khi nào mà Vũ Phương lại biết quan hệ giữa cô và Mạch Kiều Như đã tốt hơn? Nhưng mà cô vô tình lại không nghĩ rằng, cô cưng chiều yêu thương nàng mấy ngày qua như thế, có mù cũng thấy được. Vũ Phương thấy cô vẫn không nói gì bèn tiếp. Còn nữa, hôm qua các người hầu ở đây đều tình Mạch tiểu thư, làm cho Châu tiểu thư bị té, nên lời ra tiếng vào rất nhiều. Mà những lời xì sầm đó toàn những lời rất khó nghe, cho nên nàng ấy bây giờ vẫn không muốn trở về đây là vì vậy. Bà vừa dứt câu thì đã không thấy bóng dáng của Hà Mạnh Quân đâu nữa. Cô đã chạy vội ra xe, trên tay còn cầm điện thoại bấm. Alo, A Tam, nói ta biết vị trí Mạch Kiều Như. Ừ, ta biết rồi. Hà Mạnh Quân nghe xong liền nhấn ga lao nhanh về phía trước, lòng thấp thỏm không yên. Giờ này nàng còn chưa về không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ. Đứa ngốc này lại bị mình làm cho ủy khuất rồi. Kiều Như, ta xin lỗi. Chờ ta, ta sẽ đến đón em về nhà. Cô vừa đi vừa nhớ lại vẻ mặt của nàng ngày hôm qua, ủy khuất đau lòng cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng đầy vẻ khẩn cầu như vậy, nhưng tại sao cô nhất thời lại bị cơn giận che mờ đi lý trí chứ? Rõ ràng những lời trong đoạn ghi âm vẫn chưa được làm sáng tỏ, mà cô đã vội vã cho là nàng có ý phản bội cô. Thử đặt hoàn cảnh nếu như cô là nàng, vừa phải chịu tai tiếng, sự lăng mạ từ những người xung quanh, vừa chịu tổn thương cũng thất vọng từ chính cô, thì thương tâm đến nhường nào? Có bao giờ nàng dám cãi lời cô đi đêm như thế? Mà bây giờ đã 12 giờ đêm nàng vẫn không chịu về, nàng đi với bạn thân thì không sao, nhưng lại còn có thêm kẻ lạ mặt đó, kẻ mà nàng vẫn hay kêu bằng một tiếng Vũ thân thương. Lòng cô bây giờ vừa lo lắng vừa khó chịu đến mức phát điên, chỉ mong sao mau chóng đến được nơi đó. GL3. Kiều Như, An Dĩ, đừng có uống nữa, cả hai say rồi. Vũ à, uống tiếp đi, chúng em chưa có say đâu. An Dĩ vì vui quá nên mới cùng Mạch Kiều Như uống hết chai này tới chai kia cho đến khi nằm gục trên bàn. Còn Mạch Kiều Như vì tâm trạng đang cực cùng đau khổ nên uống mãi vẫn chưa đổ gục được, ngược lại cũng rất quấy phá. Lê Long Vũ lắc đầu, cô giật lại chai bia trong tay nàng mắng. Em điên sao? Uống nhiều như vậy muốn chết hả? Vì một người như cô ta, đáng sao? Mạch Kiều Như cười như không cười, nhưng nghe nhắc đến Hà Mạnh Quân, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nếu như đang còn tỉnh táo, Mạch Kiều Như nhất định sẽ hỏi làm sao chị lại biết. Còn bây giờ nàng đã say đến mức không biết trời trăng gì. Nàng ôm lấy Lê Long Vũ mà khóc nức lên. Lê Long Vũ đau xót cũng đưa tay ôm chặt lấy nàng. Đúng, vì một người có đáng không? Nhưng mà em lại rất đau. Nơi này rất đau. Mạch Kiều Như lấy tay đánh mạnh vào lòng ngực của mình, khiến Lê Long Vũ phải cực lực nắm tay nàng giữ lại. Có chuyện gì nói tôi nghe đi, đừng để trong lòng. Tại sao? Tại sao em yêu chị ta đến như vậy? Chị ta lại vì một người mà không tin em. Hóa ra tình cảm bao nhiêu ngày qua giữa em và chị ấy đều là mơ sao? Tại sao? Tại sao chị ấy đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao chị ấy nhìn em lạnh lùng đến vậy? Tại sao chị ấy không tin em? Tại sao? Mạch Kiều Như đập mạnh lên người Lê Long Vũ mà gào. Cũng may nhà ở đây tương đối lớn, nếu không Lê Long Vũ cũng không biết phải tính sao, vì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cô làm nàng khóc. Được rồi, đến đi Kiều Như, đến đi. Lê Long Vũ ôm lấy mặt Mạch Kiều Như áp sát vào mặt mình nghiêm túc nói. Nếu ai không tốt với em, thì em đừng quan tâm tới người đó nữa có được không? Bên ngoài có biết bao nhiêu người vẫn sẵn sàng đợi em, như tôi chẳng hạn. Mạch Kiều Như đã say nên căn bản vẫn không hiểu Lê Long Vũ đang nói gì. Lê Long Vũ biết nàng bây giờ một câu cũng không nghe lọt, nên không nói nữa, mà ngày càng áp sát đến gần mặt nàng hơn. Gần đến mức khi hai đôi môi sắp chạm nhau thì Mạch Kiều Như bất ngờ bị kéo mạnh ra, rồi nằm gọn trong vòng tay của Hà Mạnh Quân. Cô gắt gao ôm lấy nàng, đưa mắt nhìn cả hai, trong mắt tóe lên cơn lửa giận dữ chưa bao giờ có. Hà Mạnh Quân điên tiết rút súng chỉ vào đầu Lê Long Vũ, nhưng Lê Long Vũ lại nhanh như cắt, giơ quyền đá bay súng trong tay Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân không chút nào núng còn phá lên cười. Khá lắm, Đã bao lâu rồi cô mới gặp được một đối thủ như vậy? Lê Long Vũ đứng đối diện với cô, mắt cũng vương đầy tơ máu, nắm tay siết chặt thành quyền. Trả nàng ấy lại đây. Có bản lãnh, đánh thắng ta rồi nói. Hà Mạnh Quân phất tay, A Đại hiểu ý đi lên đỡ lấy Mạch Kiều Như lui về, để nàng ngồi ở một góc, còn A Tứ thì đi giải tán tất cả khách hàng trong quán bar. Vì nơi này cũng thuộc bảo kê của ban hội Hà Phong Thành. Hà Mạnh Quân ung dung tiếp. Muốn có được nàng ấy, tới đây. Hà Mạnh Quân xuất chiêu tung cước đá vào ngực Lê Long Vũ rất nhanh, rất chuẩn, khiến Lê Long Vũ hơi ngã về phía sau, nhưng cũng nhanh chóng khựng lại được, máu đã chảy ra nơi khóe miệng. Lê Long Vũ biết Hà Mạnh Quân được đào tạo rất chuyên nghiệp, nhưng lại không nghĩ tới, với thân hình mảnh khảnh của cô lại có sức mạnh đến vậy. Nhưng Lê Long Vũ cũng không phải hạng tầm thường, cô đứng thẳng dậy đưa tay lau đi khóe môi đang dính máu, cười lạnh. Được, vậy tôi chơi với cô. Xuất quyền, tay phải sẹt nhanh về phía mặt Hà Mạnh Quân, nhưng đó chỉ là mồi nhử. Tay phải vừa sắp chạm vào mắt Hà Mạnh Quân thì Hà Mạnh Quân đã đưa tay chặn, tranh thủ sơ hở rất nhanh. Lê Long Vũ bây giờ mới xuất quyền từ tay trái ra, đâm mạnh tới, nào ngờ lại bị Hà Mạnh Quân đoán được, bắt lấy tay cô bẻ mạnh xuống. Rắc, một tiếng gãy giòn tan vang lên khiến Lê Long Vũ chau mày nhăn mặt. Hà Mạnh Quân tươi cười. Muốn đấu với ta, e là ngươi phải luyện thêm 5 năm nữa. Ngươi đừng đắc ý. Quên đi đau đớn, Lê Long Vũ lại phóng nhanh về phía Hà Mạnh Quân, chân phải nâng cao nhưng cũng bị Hà Mạnh Quân hóa giải được. Nhưng Hà Mạnh Quân lại không ngờ tới Lê Long Vũ cả người bay lên như vậy, mà vẫn có thể dùng lực được ở hai chân, khiến cô trúng một đòn từ chân trái của Lê Long Vũ vào bên hông. Thú vị, xem ra ngươi cũng rất được. Hà Mạnh Quân tươi cười, có lẽ đây cũng là người đầu tiên khơi lên con mãnh thú đã nằm sâu trong lòng cô. Lê Long Vũ lại xuất chiêu, nhưng lần này Hà Mạnh Quân vẫn ung dung đứng yên, trên mặt còn giãn nở một nụ cười lạnh thấu xương. Khoảnh khắc khi tay phải Lê Long Vũ sắp đánh tới yết hầu Hà Mạnh Quân một đòn vô cùng hiểm, thì bốp, một đấm văng vào mặt Lê Long Vũ, còn thân người thì bị Hà Mạnh Quân đá văng ngược ra sau, đập mạnh vô bàn ngã gục xuống đất. Hà Mạnh Quân sử dụng một lực rất mạnh khiến Lê Long Vũ ọc ra máu tươi, không đứng lên nổi. Hà Mạnh Quân ung dung nhặt lại cây súng dí sát vào đầu Lê Long Vũ. Ta chỉ mới dùng 3/10 công lực, ngươi đã như vậy sao? Vậy còn đòi cướp Kiều Như đi khỏi tay ta. Nhưng phải công nhận ngươi cũng thật rất giỏi rồi, ra đòn rất nhanh, rất chuẩn. Chỉ tiếc một điều, ngươi là do quá nóng lòng muốn đánh bại ta, nên để lộ ra quá nhiều sơ hở cho ta nắm bắt. Từ đó bại trận, nếu không ngươi cũng có thể đấu với ta hơn 30 chiêu chứ chẳng ít. Rất tiếc, cuộc vui cũng nên dừng ở đây thôi. Nhổ một ngụm máu ra, Lê Long Vũ đưa đôi mắt đầy khinh thường đáp. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn giết cứ giết đừng nhiều lời. Được, vậy ta thành toàn cho ngươi. Hạ tỷ, mà tiểu thư từ nãy giờ đã ói rất nhiều. A Đại gấp gáp lên tiếng, vô tình ngăn lại hành động của Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân quay sang nhìn Mạch Kiều Như đang nôn thóc nôn tháo, dáng vẻ vô cùng khổ sở khiến cô rất xót xa. Lúc này cô mới nhìn lại Lê Long Vũ nói. Người nên cảm ơn nàng đi vì đã cứu người kịp lúc. Nếu còn lần sau không đơn giản chỉ là như vậy. Ta không cần người ban ơn. Ta không ban ơn, chỉ là người không xứng để ta giết. Kiều Nhi vẫn là quan trọng hơn cái mạng của người. Hà Mạnh Quân nói xong thì thu lại súng cất vào áo khoác, rồi tự tay lấy khăn lau sạch cho Mạch Kiều Như, sau đó mới bế nàng bước ra khỏi quán bar, chỉ để lại Lê Long Vũ vẫn còn đang ôm ngực và An Dĩ vẫn gục ở trên bàn. Ánh mắt Lê Long Vũ toát lên sự thù hận không thể che giấu được. Cô gằn giọng, Hà Mạnh Quân. Chương 19, đêm đông dài đằng đẵng. Mạch Kiều Như mơ hồ mở mắt, một mùi hương mọc trà quen thuộc xông thẳng vào mũi nàng. Sự ấm áp từ cơ thể người kia truyền đến thật đúng là dễ chịu, cái ôm ôm nhu này. Nhưng mà nàng bực ngồi dậy, đúng là Hà Mạnh Quân. Chị chịu dậy rồi sao? Mạch Kiều Như nhớ lại mấy ban nãy nàng còn đang ở trong quán bar gì gì đó cùng An Dĩ và Lê Long Vũ mà, sao bây giờ? Em không nhớ ta đã dặn gì sao? Không được quá thân mật với người khác giới cũng như đồng giới, nhất là tên Vũ kia. Bạch Kiều Như nhớ lại nguyên nhân vì sao mà nàng phải tới đó. Trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng đau thương. Không nói một lời, nàng đứng dậy quay lưng bỏ đi. Em làm cái gì vậy? Muốn đi đâu? Hà Mạnh Quân hơi lo lắng nắm lấy tay nàng giữ chặt lại, nhưng lại bị cái hất tay lạnh lùng của nàng làm cho đen mặt. Bạch Kiều Như lạnh nhạt đáp. Đi đâu mà không phải nhìn thấy chị? Tôi đau lòng là vì ai chứ? Là ai không tin tôi, để lại cho tôi vô vàn ủy khuất? Là ai bỏ mặc tôi không thèm nghe tôi giải thích, khiến tôi phải chịu đau thương? Chỉ có thể đánh tôi, hành hạ tôi, nhưng đừng bao giờ sỉ nhục nhân cách của tôi như vậy. Thử hỏi giữa hai người đã không có sự tin tưởng dành cho nhau, tôi còn ở đây làm gì? Mạch Kiều Như ủy khuất khét lên khiến Hà Mạnh Quân sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy nàng phản ứng gay gắt đến vậy. Hà Mạnh Quân đau lòng nhớ lại khuôn mặt ngày hôm qua của nàng. Đau thương cùng tuyệt vọng không cách nào ngăn lại được. Vậy mà cô nhẫn tâm bỏ đi nguyên đêm không quay về. Nàng nói đúng. Cô có thể đánh nàng mắng nàng, nhưng lựa chọn không tin tưởng lẫn nhau khiến nàng thực sự bị tổn thương. Ngẩng đầu tính nói gì đó đã thấy Mạch Kiều Như soạn đầy cả một vali đồ. Trái tim cô nhảy cẩn lên hốt hoảng lao nhanh đến giữ chặt tay nàng. Khoảnh khắc nàng muốn bỏ đi, muốn rời xa cô khiến tim cô đau đến dữ dội. Khoảnh khắc ấy đến cả hít thở còn không xong. Cô ghì chặt bả vai nàng, ánh mắt hiện đầy tơ máu. Em muốn đi đâu? Em muốn rời xa tôi? Tôi đã nói em rồi, mãi mãi cũng không được rời khỏi tôi. Vì em chính là đồ chơi của chị chứ gì? Phải, tôi chỉ là đồ chơi của chị thôi. Thích thì xài, không thì quăng. Hà Mạnh Quân, chị là đồ khốn nạn. Cho dù bây giờ chị có giết chết tôi cũng sẽ không ở lại. Mà tôi có bị chị giam ở nơi chết tiệt này, tôi cũng sẽ cắn lưỡi mà chết. Hà Mạnh Quân đau lòng, trái tim như vỡ nát. Nàng giận cô đến vậy sao? Cô thực sự sợ, rất sợ. Sợ một ngày nàng không còn ở bên cô nữa. Hỏi cô phải làm sao đây? Nàng đã như một cơn thuốc phiện thấm sâu vào tim gan cô. Giờ lại nói không muốn ở bên cô. Không, không thể được. Cô không muốn cái giấc mơ khiến nàng hóa thành cánh bướm bay ra khỏi Hà gia này thành hiện thực. Thật sự không muốn. Ừ, buông. Mạch Kiều Như bị Hà Mạnh Quân hôn đến hít thở không xong. Chát, một cái tát thật mạnh, nhưng lần này lại đổi vai cho nhau. Người tát là Mạch Kiều Như, và Hà Mạnh Quân là kẻ phải chịu trận. Hà Mạnh Quân vẫn không để tâm đến, tiếp tục ôm lấy nàng mà hôn. Lần này lại điên cuồng hơn như một con dã thú bị tổn thương. Chát, lại thêm một cái tát, lại thêm một nụ hôn. Chát, lại tát rồi lại hôn. Cứ thế liên tiếp đến cái thứ năm, thì Hà Mạnh Quân đã không còn chịu nổi, mà áp sát Mạch Kiều Như vào tủ áo. Vì là tủ âm tường rất to nên cả hai đều lọt gọn vào trong. Hà Mạnh Quân điên cuồng xé bỏ quần áo trên người Mạch Kiều Như, khiến nàng la hét dữ dội. Buông tôi ra! Tôi không muốn cùng chị, buông tôi ra. Em không muốn cùng tôi, chắc muốn cùng tên Vũ kia chứ gì. Mạch Kiều Như tức giận tính đưa tay tặng thêm một cái tát lại bị Hà Mạnh Quân nắm giữ lại. Cô cười như điên dại nói tiếp. Mạch Kiều Như, em hôm nay đã đi hơi xa rồi. Muốn từ bỏ ta ra đi, tát ta lại không chịu ta. Em là lâu ngày không ăn đòn, hay vì ta lâu nay quá cưng chiều em? Cưng chiều thôi. Ngày hôm qua là ai không liếc mắt đến tôi lấy một cái đã bỏ tôi ra đi. Lúc đó chị có biết tôi tuyệt vọng đến mức nào không? Phải, chúng ta chỉ là tình nhân ở trên giường. Thật ra tôi với chị chẳng có mối quan hệ gì cả. Vì vậy, dừng lại đi. Tôi quá mệt để chơi với chị. Hà Mạnh Quân tìm cứ nhói đau từng hồi. Thì ra cô cho nàng cảm giác thiếu an toàn đến vậy. Đúng là hôm qua cô đã sai, nhưng cô cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc nàng. Chỉ là muốn trốn một mình ở một nơi bình tĩnh để mà suy nghĩ. Có lẽ vì cô đã quá sợ, sợ một ngày nên lại phản bội cô như cẩm triều. Cô còn có thể buông bỏ vì thật ra cô không hề yêu. Nhưng mất đi nàng, cô sẽ không sống nổi. Mạch Kiều Như, em không biết từ lâu em đã như một phần thân thể của ta, không thể tách rời. Nên cho dù ta có chết, cũng sẽ mãi mãi giam cầm trái tim em ở lại bên ta. Cô ôm chặt lấy thân hình vẫn còn đang vùn vẫy kia, đứng trong tủ đã nóng mà lại còn phải dùng sức nữa, thật là làm cô phát điên. Hà Mạnh Quân đành dịu dàng dỗ dành bên tai. Là ta sai, ta không đúng, ta để em ủy khuất, là ta đáng chết. Nhưng ta bây giờ đã không còn xem em là đồ chơi hay đơn giản chỉ là người làm ấm giường. Mà bây giờ em đối với ta như một người thân. Một người thân không thể tách rời. Phải, em là lão bà của ta. Sau này mãi mãi vẫn là lão bà của Hà Mạnh Quân này. Tôi không tin. Không còn tin chị nữa. Lúc nào Hà muốn nổi lên, chị cũng dùng những lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi. Sau đó thì sao chứ? Ngựa quen đường cũ, ức hiếp tôi. Buông tôi ra. Tôi muốn em mà phải cần dụ dỗ em sao? Cưỡng bức cũng được vậy. Em không tin ta chứ gì? Không tha thứ cho ta chứ gì? Được rồi. Hà Mạnh Quân buông Mạch Kiều Như ra. Chuyện tiếp theo sau đó nhanh đến mức khiến Mạch Kiều Như hoảng loạn vô cùng. Xoẹt. Máu. Khắp nơi đều là máu. Không biết từ đâu Hà Mạnh Quân lại có dao và cũng không biết từ khi nào một đường cắt sâu hiện diện trên cổ tay trái cô. Không, Quân, chị điên rồi. Mạch Kiều Như khóc to hoảng sợ lao đến dùng mảnh áo đã bị xé của mình, bao bọc lại tay của Hà Mạnh Quân. Điên, nếu em còn dám bỏ ta đi, ta sẽ còn điên hơn thế. Hà Mạnh Quân rút ra tiểu súng bạc, vẫn luôn theo bên cạnh cô chỉ thẳng vào đầu mình. Em đi cho ta xem. Đừng Mạnh Quân. Mạch Kiều Như biết Hà Mạnh Quân lại sắp phát điên vì mùi máu. Nàng hoảng sợ giữ lại tay cô vì sợ cô sẽ làm bậy nhưng lại bị cô một cái hất tay ra. Sức nàng thì làm sao bị được với người đã tập võ từ nhỏ như Hà Mạnh Quân. Máu ra quá nhiều nên sợ Hà Mạnh Quân thực sự sẽ chết vì mất máu thôi, không nghĩ ngợi nữa. Mọi giận hờn cũng trôi tuột đi đâu hết. Nàng ôm chặt lấy Hà Mạnh Quân vào lòng, khóc càng lúc càng lợi hại. Bắn đi, chúng ta cùng nhau chết. Mất đi chị em còn sống nổi sao? Quân, chúng ta cùng nhau đi có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn. Em chỉ là giận hờn để mới vậy, chẳng phải cũng vì quá yêu Quân nên mới để ý thái độ của Quân đối với em sao? Em không giận Quân nữa là em sai rồi, đừng bỏ em có được không? Em sẽ không đi, không bao giờ rời xa Quân đâu, làm ơn. Nàng hôn lên môi Hà Mạnh Quân khiến tay cầm súng của cô từ từ buông xuống. Cô cũng ôm lại nàng điên cuồng hôn mút cho đến khi đôi môi ngự trị trên đỉnh ngực nàng lại bị nàng đẩy ra. Trước tiên đi xử lý vết thương đã, sau đó Quân muốn xử em sao cũng được, có được không? Hà Mạnh Quân nghe xử sao cũng được thì ánh mắt sáng lên. Cô đâu còn điên tiết gì nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Mạch Kiều Như cầm đại lấy một chiếc vé ngủ mặc vào. Nàng nhanh chóng gọi điện cho Mạnh Tư Đồ. 3 giờ sáng bị dựng đầu dậy, Mạnh Tư Đồ không thôi chửi rủa Hà Mạnh Quân. Đương nhiên, chỉ dám chửi trong lòng. Anh còn rất yêu cái mạng sống nhỏ của mình nha. Sau khi may sống vết thương cho Hà Mạnh Quân, tiêm cho cô một mũi thuốc an thần tránh sự điên loạn vì mùi máu, anh mới nói. Từ đầu tôi đã nói với chị rồi, hành hạ người ta vừa thôi, giờ nghiệp quật đó. Không biết ai mạnh miệng tuyên bố không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Giờ thì hay rồi, xin cho phép tôi cười chút chơi. Bốp, một cái cốc mạnh lên đầu Tư Đồ khiến anh nhăn mặt. Ui da, chị bị thần kinh hả? Người muốn ăn đạn hay ăn đao? Dạo này có vẻ người đang chán đời nhỉ? Đùa, tôi đùa thôi mà, đừng có căng thế chứ. Tôi còn chưa có vợ, còn yêu đời lắm nha. Biến. Nè, tôi mới cứu chị đó. Cút. Được, cút thì cút. Đồ vô tình, mà nhớ chuyển tiền nha, tới tháng lương rồi. Bạch Kiều Như vừa mở cửa ra, đã thấy Mạnh Tư Đồ nhanh chóng lách ra ngoài. Anh ôm ngực thở dài, mém xíu nữa là ôm đầu máu về nhà rồi. Đúng là không nên đùa với quỷ. Ơi, cái bà già này, già rồi khó tính ghê. À mà tiểu thư, thay chị ấy mới được may xong, tôi có để lại đơn thuốc, ngày mai cô đi mua. Ngày cho chị ấy uống 3 lần, còn nữa đừng cử động mạnh kéo nứt vết thương nha. Hai người muốn gì cũng phải kiềm chế lại, đợi đến khi miệng vết thương lành hẳn đó nha. Mạch Tư Đồ nói xong thì cười gian tà, đá mắt với Mạch Kiều Như, khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Nghe thấy Hà Mạnh Quân gọi mình, Mạch Kiều Như vội nói. Tôi biết rồi, cảm ơn Mạnh tiên sinh. Đừng khách sáo, vào đi, bà cô già đang đợi cô đó. Mạch Kiều Như thầm nghĩ nếu Hà Mạnh Quân mà nghe thấy, không biết có băm nhỏ Mạnh Tư Đồ ra cho cá ăn không nữa. Bước vào phòng, mùi thuốc khử trùng khiến đầu nàng hơi choáng. Hà Mạnh Quân thấy vậy, đứng dậy dắt tay nàng bước ra khỏi phòng. Quân, đi đâu vậy? sang phòng ta, ở đây phải cho người dọn rồi. Phòng quân, đây vẫn là lần đầu tiên quân tình nguyện dẫn nàng vào nơi ấy, chứng tỏ lời chị ấy bày tỏ với nàng tất cả đều là thật. Bấm xong mật mã, Hà Mạnh Quân nhanh chóng kéo Mạch Kiều Như vào, lẹ làng ôm lấy nàng như thể thèm khát đã từ lâu. Khoan, lại gì nữa, em nói xong rồi cho ta xử lý em sao cũng được mà. Nhưng sau khi làm vết thương đã... Em gạt ta? Không có, em đã nói làm vết thương mà. Nhưng ta chỉ bị tay trái. Cũng không được, lỡ hàng quá lại đứt chỉ. Cái gì chứ, ta không làm mạnh đâu. Có quỷ mới tin chị, có lần nào chị nhẹ nhàng đâu. Em ăn gian. Không, là do chị nghĩ vậy thôi. Ai bảo ngu ngốc làm tổn thương chính mình, cho đáng. Xì, ta mặc kệ. Hà Mạnh Quân đè mạnh Mạch Kiều Như xuống giường, hồn liếm khắp gương mặt nàng. Quân, đừng có loạn nữa, không em lại giận đó. Nghe cầu giận Hà Mạnh Quân mới giận, không biết từ khi nào cô lại sợ nàng giận đến thế. Là từ lúc cô thấy nàng muốn rời xa cô sao? Hà Mạnh Quân chán nản nằm sang một bên thở dài. Được rồi, không cho thì thôi. Cô trùm chăn lên khắp người không thèm nhìn đến Mạch Kiều Như. Mạch Kiều Như bỗng buồn cười muốn khóc, đây là thái độ gì đây? Giận ngư? À không, đây là lẫy sao? Một hà đại nhân ngang tàn cường đại trên thương trường đâu, mau trả chị ấy lại cho tôi. Quân! Không trả lời. Quân! Em nói nè, Quân! Mạch Kiều Như kéo chân ra lại bị người kia giật trở lại. Không thèm để ý em luôn sao? Em đi à? Giỏi thì bấm mật khẩu đi rồi đi. Chịu nói chuyện rồi sao? Quay qua ôm em ngủ nè, lạnh quá, chăn cũng bị chị giành hết rồi. Vẫn nằm im, xem ra hài tử này không được như ý thì không chịu rồi. Quân, quay qua nhìn em một cái đi, một cái thôi. Hà Mạnh Quân từ từ quay sang. Phục, máu mũi của cô. Mạch Kiều Như từ khi nào đã thoát y, đang nằm nghiêng người nhìn Hà Mạnh Quân đầy khiêu gợi, trên môi còn nở nụ cười đầy câu dẫn. Em cố tình chơi ta, em cố ý chơi ta hả? Mẹ kiếp mà Kiều Như. Em chơi Quân cái gì? Trời lạnh không ai ôm thì chi bằng để cho chết rét luôn cho mau. Em được lắm. Hà Mạnh Quân lại đè Mạch Kiều Như xuống cắn lên môi nàng, khiến nàng la lên thất thanh. Chị điên hả? Đối với hồ ly tinh như em phải vậy. Khoan, chị muốn gì cũng được. Nhưng nếu đứt chỉ cấm túc một tháng. Cái gì? Một tháng không được ấy ấy sao? Vậy ta ra ngoài tìm thịt tươi là được. Chị giáp. Mạch Kiều Như tức giận đẩy Hà Mạnh Quân ra. Lại nghe một tiếng rên thật lớn. Quân, sao vậy? Em đụng vết thương của chị hả? Đang xem xét tay cô thì bất ngờ lại bị tập kích. Hà Mạnh Quân chỉ dùng một tay để đè sắp người Mạch Kiều Như xuống giường, trói hai tay Mạch Kiều Như lại, cười gian xảo. Bên ngoài có thịt tươi nào bằng được em? Ta đã sở hữu được một miếng mồi ngon như vậy, còn muốn ai nữa chứ? Chị, lưu manh! Mạch Kiều Như tức giận chửi, Hà Mạnh Quân không thèm để ý, cúi xuống liếm nhẹ lên tai nàng. Ta còn nhiều cái lưu manh hơn, muốn thử không? Chị! Cả người Mạch Kiều Như ửng đỏ, Hà Mạnh Quân nhìn càng thêm yêu, liền cúi xuống hôn lên khắp tấm lưng trắng nõn của nàng, để lại vô vàn dấu vết yêu thương. Quân! Ngoan, ta không động vết thương đâu. Hôm nay đánh nhanh rút gọn, trời sắp sáng rồi. Hà Mạnh Quân hôn lần xuống bờ mông trắng tinh kia. Phòng ba của Mạch Kiều Như quả nhiên rất đẹp. Hai khỏa thịt căng tròn thật thích mắt, bóp thật đã tay. Xoa nắng xong xuôi, cô mới cúi người xuống tách hai chân Mạch Kiều Như ra, mà đưa lưỡi tiến công vào bên trong. À, Mạch Kiều Như đang nằm sắp lại bất thình lình bị tập kích như vậy, khiến nàng run rẩy không thôi. Quân, cảm giác bên dưới bị nhu lòng quấy phá, mà mình lại không cách nào nhìn thấy được, thực khiến Mạch Kiều Như có cảm giác khó tả vô cùng. Nàng bắt đầu rên rỉ tên Hà Mạnh Quân, khiến cô càng gia tăng thêm lực đạo. Lấy gối kê bên dưới khiến bờ mông tròn chỉnh nhô lên cao, để đóa hoa kia càng thêm nở rộ. Hà Mạnh Quân đưa đầu lưỡi đâm mạnh ra vào, khiến Mạch Kiều Như phải oằn mình gánh chịu. Quân, từ từ thôi. Kiều Như, ta yêu em. Những người lên gặm cắn lấy chiếc cổ thơm tho của nàng, tay phải thì luồn xuống bên dưới bóp lấy khoảng ngực vừa vặn của nàng. cơ thể cô không tự chủ được nhấp nhẹ vào bờ mông to tròn kia. Quân! Hoa huyệt của cô cả sát bờ mông nàng, khiến cô như bay lên tới đỉnh cao. Bàn tay phải đã bắt đầu tiến quân sâu vào bên trong hang động ấm áp ấy. Bên trên cơ thể cô vẫn tiếp tục nhấp tới khiến ngón tay thon dài của cô lại vô thức đâm sâu hơn vào bên trong nàng. Quân, sâu quá, sâu. Kiều Nhi, ta yêu em, rất yêu em, đừng bao giờ có ý định rời xa ta. Hà Mạnh Quân đã lên tới đỉnh, đồng thời cũng dịu mạch Kiều Như bước theo, cùng khiến cả hai cơ thể đều không ngừng run rẩy ôm chặt lấy nhau. Chết tiệt, lại phải vứt thêm cái quần trong. Hà Mạnh Quân than thở khiến mạch Kiều Như bật cười. Chị đó, giàu có đến vậy mà đi tiếc cái quần trong hả? Ơi, đâu phải có tiền mua được thứ mình muốn đâu. Quần này là phiên bản giới hạn của Nga, ta phải đặt trước cả tháng mới có được chừng 5 cái. Bây giờ đâu còn sản xuất nữa. Nó được làm từ sợi tơ tằm rất nhẹ, rất thoáng, mặc như không mặc. Ai bảo ban nãy chưa kịp cởi đồ đã hứng chi, đáng đời. Xê, mà kệ, giới hạn hay không, đâu quan trọng bằng thịt em. Chị! Mạch Kiều Như đỏ mặt chạy trốn vào web để tắm rửa. Khi đi ra lại thấy Hà Mạnh Quân đang cười rất xấu xa. Tiểu yêu tình, ga giường bị em làm cho ướt nhẹp hết. Cái này không đổ thừa ta được nha, vì ta còn chưa có cởi quần áo. Chị, hỗn đáng! Đợi Hà Mạnh Quân đi vệ sinh, cơ thể, Mạch Kiều Như mới lấy một tấm ga mới thay vào, xong xuôi mới nhìn quanh căn phòng. Phòng của Quân thật lớn, cỡ ba phòng nàng chập lại. Mặc dù phòng của nàng cũng đã lớn rồi, nhưng ga màu xám lại mang đến cảm giác rất ấm áp. Nàng đi lòng vòng nhìn ngắm thật khác xa so với trí tưởng tượng của nàng. Cứ nghĩ phòng của một đại đầu lĩnh như cô, ắt phải ghê gớm lắm. Ví dụ như chân đầy dao hoặc súng, đằng này thay vào đó là sách, rất nhiều sách. Thì ra không phải tự nhiên mà Hà Mạnh Quân lại điều khiển được cả một tập đoàn bất động sản lớn như Hà Phong. Cô ắt hẳn cũng phải học tập rất nhiều. Đi đến chiếc tủ trưng bày rượu, Mạch Kiều Như không hiểu về rượu cho lắm nhưng nhìn cũng đủ biết ở đây. Toàn là rượu rất quý hiếm, có chai niên kỷ còn hơn cả một thập niên trước. Ngay trên đầu giường của cô là một bức ảnh thật lớn của Hà Mạnh Quân. Chụp lúc mới lớn cùng với Tiểu Hy, con chó săn mà cô nuôi. Nghe nói khi xưa Tiểu Hy cũng từng sánh vai cùng Hà Mạnh Quân ra vào trên chiến trường Hắc Đạo. Nhưng về sau khi Tiểu Hy đã già, Hà Mạnh Quân không cho nó cùng tham gia nữa, vì sợ nó sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không biết nó là giống chó gì nhưng nghe nói rất mắc và quý hiếm. Nhìn nó là chó mà lại có bề ngoài như một con báo, cho nên ai mới đầu nhìn vào cũng thấy rất sợ hãi, vì cứ nghĩ nó là báo không thôi. Nó cũng rất cường đại chẳng thua gì Hà Mạnh Quân, và nó cũng giống Hà Mạnh Quân ở chỗ là rất thích quấn lấy Mạch Kiều Như. Mỗi lần buồn chán nàng sẽ sang ôm nó tâm sự, mặc dù biết nó không thể an ủi được nàng, nhưng không có chỗ để trút. Bây giờ có nó để trút vẫn còn hơn. Từ từ nó cũng bắt đầu quấn lấy nàng không ngừng. Có lần nó nhớ nàng nên lẻn sang biệt thự đi lên phòng nàng để ngủ. Sáng hôm sau dọa nàng một phen hết hồn. Hà Mạnh Quân lần đó tức tới mức giam lỏng nó đến nay, không cho nó ra khỏi sân nhà của nó, khiến nó ngày đêm tru tréo không thôi. Mỗi lần phải Mạch Kiều Như lại cầm một cái đùi gà thật lớn qua dỗ dành nó, vì nàng sợ nó lại chọc điên Hà Mạnh Quân thì chắc chắn sẽ lên nồi lẩu mất. Nói thì nói vậy chứ Mạch Kiều Như lại biết Hà Mạnh Quân thực ra rất cưng chiều nó. Thì khi Hà Mạnh Quân còn nhỏ, ngoài cha cô và Vũ Phương ra, thì Tiểu Hy là con vật thứ ba thân thiết nhất bên cạnh cô. Cô thương nó như một đứa em trai của mình vậy, cho nên đãi ngộ của Tiểu Hy cũng rất lớn. Nhưng mà Mạch Kiều Như biết đằng sau việc Hà Mạnh Quân yêu thương nó đến vậy hẳn cũng là một câu chuyện dài. Tiểu Hy có một căn nhà riêng trong sân của Hà Gia, đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì căn nhà cho người ở cả. Thậm chí còn bự hơn, có người hầu hẳn hoi, cuộc sống còn hơn thần tiên. Lần đầu nàng đến đây đã rất sốc khi biết căn nhà nhỏ đó, chủ là một con chó. Nói nhỏ chứ thật ra gấp hai nhà của những người khá giả, đủ để biết toàn bộ Hà Gia này. Nếu mà lấy xe hơi lái một vòng cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Đúng là suy nghĩ của kẻ có tiền, thật không thể hiểu nổi. Mà quân của nàng lên hình cũng thật soái nha, Tiểu Hy cũng rất được. Nhắc mới nhớ ngày mai nàng phải qua thăm Tiểu Hy mới được. đang say sưa suy nghĩ thì Hạ Mạnh Quân đã đi tới ôm từ phía sau lưng, khiến nàng hơi giật mình. Tiểu yêu tinh, nhìn hình ta rồi nghĩ gì đó, có phải lão công của em rất đẹp? Xí, đẹp gì chứ, Tiểu Hy còn đẹp hơn. Em muốn chết hả? Xem ta không bằng con chó. Nó dù sao cũng là đệ đệ của Quân mà. Xí, ai tỉ tỉ của nó, xấu xí, mai ta sẽ tống nó vào lãnh cung, suốt ngày cứ quấn lấy giành vợ của ta. Ai vợ của Quân chứ? Còn ai vào đây? Nói xong, Hà Mạnh Quân liếm nhẹ lên cổ Mạch Kiều Như khiến nàng nhột phải cười lên khanh khách. Được rồi, không giỡn nữa, động vết thương bây giờ, gần sáng rồi, em hơi mệt, đi ngủ đi. Được, lại đây ta ôm ngủ, ngày mai ta cũng nghỉ một ngày để xử lý chút chuyện. Ừ. Đêm đông dài đằng đẵng cũng sắp trôi qua, chỉ có tình yêu của cả hai thì vẫn tồn tại mãi như vậy. Đây có phải là một đêm yên bình trước khi chính thức bước vào sóng gió không? Mà kiểu như tự hỏi, nhưng nàng mặc kệ, miễn sao được ở bên Quân. Cho dù là giây phút ngắn ngủi nàng cũng nguyện. Chương 20. Bất an lo sợ. Mạch Kiều Như thức dậy, đưa tay sờ qua bên cạnh, đã không thấy bóng dáng của Hà Mạnh Quân đâu. Nàng đoán cô hôm nay chắc đã đi xử lý một số chuyện riêng, nên đã dậy từ sớm. Mở cửa bước trở về phòng mình, nàng đánh răng rửa mặt thay đồ. Hôm nay nàng cũng muốn đến trường để giải thích một tiếng với Lê Long Vũ về ngoại trừ An Dĩ ra. Vũ cũng đối xử với nàng rất chân tình. Hôm qua tuy không nhớ rõ điều gì, nhưng nàng thừa biết với tính cách của Quân, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Mà Vũ thì cũng không phải dạng người tầm thường dễ bị người khác chà đạp như vậy, nên chắc chắn giữa hai người đã xảy ra ẩu đả với nhau. Nàng lại không dám hỏi Quân, vì sẽ sợ khơi gợi lại cơn điên cuồng trong người cô thì khổ. Vừa bước tới cầu thang, Mạch Kiều Như đã nghe thấy tiếng khóc lóc vang xin của những người giúp việc bên dưới. Nàng bước tới sảnh chính phòng khách thì thấy Hà Mạnh Quân đang uy nghiêm ngồi trên ghế sofa, gương mặt từng từng băng lãnh. Cô đảo mắt liếc nhìn một lượt xung quanh, mới chậm rãi mở miệng. Các người thật là không muốn sống, hay vốn có 10 cái mạng để chết. Sau lưng ta lại dám đi khi dễ Mạch tiểu thư. Nhà ta là khách của ta, các ngươi lại dám chỉ trỏ nói ra nói vào. Đây không phải là không muốn sống nữa sao? Hà đại nhân tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, xin người tha mạng. Tha? Vậy lúc các người ở sau lưng ta chỉ trỏ dèm pha Kiều Nhi thì ai tha cho nàng ấy đây? Có ta ở đây mà các người còn dám lớn mật như thế huống hồ gì? Ta nhắc lại lần cuối, sau này Mạch tiểu thư không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành Hà phu nhân của gia trang này. Đồng nghĩa với việc nàng sau này cũng sẽ là chủ nhân của các ngươi. Vậy mà các ngươi lại dám ức hiếp chủ nhân của mình. Người đâu? Lôi tất cả ra ngoài vả miệng, đến khi nào không nói được nữa thì thôi. Hà đại nhân tha mạng, Hà đại nhân tha mạng. Bạch Kiều Như tuy rất uất ức vì bị nói ra vào, nhưng dù sao bản tính nàng cũng thiện lương. Bọn họ chẳng qua chỉ mới thấy trước mắt thôi, không thấy được sự thật, nên nhất thời mới như vậy. Nàng vội tiến lên ngăn cản. Khoan đã, em dậy rồi sao? Hà Mạnh Quân yêu chiều hỏi. Mạch Kiều Như không trả lời cô mà đi thẳng vào vấn đề. Quân, tha cho bọn họ đi. Tha cho họ? Em vì họ mà đã chịu ủy khuất cả một đêm, vậy còn nói giúp họ sao? Cho dù bây giờ Quân có phạt họ thì sau này trong lòng họ lại càng ghét em hơn. Họ sẽ oán trách em vì sự bảo vệ không đầu không đuôi của Quân. Chẳng phải ban đầu Quân cũng không tin em, sao có thể trách họ? Phải, ta cũng có lỗi, vậy em muốn sao? Em phạt Quân phải điều tra rõ mọi chuyện, giải oan cho em. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ hiểu bọn họ sai ở điểm nào. Em muốn một lời xin lỗi từ tận đáy lòng, chứ không phải một lời xin lỗi suông mà trong lòng lại không phục. Được, tùy theo ý em, ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Các ngươi tháng này đều bị trừ lương, nếu còn để ta nghe thấy những điều thị phi tiếp diễn trong Hà gia này, thì lúc đó không đơn giản là vả mặt, mà là cắt lưỡi của các ngươi. Ở Hà gia này, các ngươi nên học theo quy luật 3 không, không nghe, không thấy, không nói, chỉ cần làm rõ bổn phận của mình, hiểu chưa? Vâng, Hà đại nhân. Cút hết đi. Sau khi tất cả đều lui ra, Hà Mạnh Quân mới âu yếm ôm Mạch Kiều Như vào lòng hỏi. Sao không ngủ thêm chút nữa, hôm qua chẳng phải mất sức quá sao? Mạch Kiều Như đỏ mặt mắng. Chị đó, lưu manh, Em dậy sớm là vì muốn gì? Mạch Kiều Như suy nghĩ hôm qua Hà Mạnh Quân vì Vũ mà nổi nóng như vậy. Nàng tốt nhất vẫn không nên nói muốn đến trường thì hơn, nghĩ vậy. Nàng mới tiếp. Em muốn đến thăm Châu Tuyết Nhi. Cô ta hại em như vậy cũng muốn thăm. Em nghĩ Tuyết Nhi không phải cố tình đâu, có ai lại đi lấy tánh mạng mình ra đặt cược như vậy đây. Vả lại, em ấy cũng đâu có lý do gì phải vu oan cho em. Quan hệ giữa em và em ấy vẫn rất tốt mà. Chắc do sơ suất gì thôi. Nếu em muốn ta đưa em đi. Không phải Quân nói, còn có chuyện phải lo. Ta tính đi quay một chút công trình trung tâm thương mại mà ta đang cho khởi công, sẵn tiện đưa em đi với ta luôn. Nhưng em sợ cản trở công việc của Quân. Không sao, chỉ đến đó ngó qua thôi. Với lại trung tâm đó ta tính đặt tên là Mạch Kiều. Mạch Kiều là... Phải, ta xây làm của hồi môn sau này của chúng ta. Mạch Kiều Như cảm động, ôm lấy Hà Mạnh Quân, nàng thì thầm. Em không cần của hồi môn gì, chỉ cần chúng ta mãi êm ấm bên nhau là đủ. Có đôi khi em thật mơ ước Quân chỉ là một người làm ăn bình thường. Em cũng sẽ đi làm, hai chúng ta chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ hạnh phúc là em mãn nguyện lắm rồi. Hà Mạnh Quân hôn lên mi mắt đang rưng rưng nước của nàng, nhẹ nhàng nói. Ngốc, cho dù bên ngoài ta có là ai, cường đại cỡ nào, nhưng đối với em cả cuộc đời này, ta vẫn nguyện yêu em như thế. Cả hai cùng trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Phải, cho dù chúng ta đều là nữ nhân, hay cho dù có là ai đi nữa vẫn sẽ mãi yêu nhau như vậy, cho đến ngàn kiếp sau, hai ta vẫn nguyện. Phòng 102, Bệnh viện Trung tâm Thành phố A. Hà tỷ, tỷ đến thăm muội sao? Châu Tuyết Nhi cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy Hà Mạnh Quân, nhưng không ngờ Mạch Kiều Như lại đi bên cạnh. Nụ cười chợt đông cứng trên gương mặt nàng, nhưng chưa đầy một giây sau, nụ cười giả tạo lại được tái khởi. Nàng không cần nhìn cũng biết Hà Mạnh Quân và Mạch Kiều Như đã làm lành, nếu không tại sao lâu như vậy Hà Mạnh Quân cũng không đến thăm nàng. Nhưng Châu Tuyết Nhi vạn lần cũng không hiểu ra, vốn dĩ có hòa hay không thì Hà Mạnh Quân cũng sẽ không bao giờ để tâm đến nàng. Kiều tỷ, tỷ đến thăm muội sao? Xin lỗi tỷ, ngày hôm đó muội không hiểu sao lại choáng váng đầu óc đến nỗi té xuống cầu thang như vậy, vô tình khiến tỷ bị oan, xin lỗi tỷ thật nhiều. Mạch Kiều Như nắm lấy tay nàng vỗ về. Không sao đâu, em thì có lỗi gì chứ, em cũng là người phải chịu tổn thương mà. Đỡ hơn tí nào chưa? Muội đỡ nhiều rồi, tỷ yên tâm, chỉ may có 3 mũi thôi, nhưng do đề kháng em yếu nên bác sĩ mới giữ em lại đây. Thực ra Châu Tuyết Nhi cố ý xin bác sĩ cho ở lại vì muốn được Hà Mạnh Quân lo lắng chăm sóc, nhưng xem ra nàng đã tính sai rồi. Phân lượng của Mạch Kiều Như trong lòng Hà Mạnh Quân thực sự rất lớn, lớn đến lợi hại. Nghĩ vậy nàng cắn môi thầm tính toán cho đại mưu kế tiếp theo của mình. Hà Mạnh Quân từ nãy đến giờ vẫn không thèm nhìn đến Châu Tuyết Nhi, chỉ lơ đãng ngồi một chỗ đọc báo. Lát sau cô rời đi để nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn duy nhất Mạch Kiều Như và Châu Tuyết Nhi. Lúc này Châu Tuyết Nhi mới nắm lấy tay Mạch Kiều Như nói. Kiều tỷ, đừng quên thứ năm này. Nhưng mà chị với Quân vừa trải qua hiểu lầm, chị sợ. Không đâu, kế hoạch của em tỉ mỉ như vậy không lộ được đâu, vả là chỉ trao đổi một chút rồi về, chẳng lẽ tỷ không định hóa giải hiểu lầm giữa Hà tỷ và Từng Tổng sao? Còn nữa, Từng Tổng nhờ em chuyển lời, cô ấy muốn cho chị gặp một người mà chắc hẳn chị sẽ rất muốn gặp. Rất muốn gặp? Mạch Kiều Như suy nghĩ, ở thành phố A này có ai có thể khiến nàng muốn gặp chứ? Chẳng lẽ là... Mạch Kiều Như trợn mắt ngạc nhiên nhìn Châu Tuyết Nhi. Chưa kịp nói gì thì Hà Mạnh Quân đã đẩy cửa bước vào. Châu Tuyết Nhi khẽ gật đầu với nàng coi như xác nhận. Mạch Kiều Như toàn thân chấn động. Anh hai, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy cái danh xưng này? Đã bao lâu rồi nàng chưa gặp lại anh hai mình? Nàng tất nhiên rất muốn nhìn thấy, nhưng trong lòng lại có dự cảm chẳng lành. Anh hai đã trở về, vậy nếu như để Hà Mạnh Quân biết được, liệu cô có gây khó dễ hoặc có thể dễ dàng bỏ qua cho anh hai không? Đến lúc đó mình phải đứng về phía bên nào đây? Tình yêu hay tình thân? Liệu Quân có thể yêu nàng đến mức mà sẵn sàng bỏ qua cho anh hai được không? Còn chưa nói đến vị tiểu thư tên Cẩm Triều gì đó, liệu trong lòng Hà Mạnh Quân đã thực sự buông bỏ được nàng chưa? Hãy vẫn yêu nàng say đắm. Lúc này Mạch Kiều Như rối rắm vô cùng. Lần đầu tiên sau bao ngày yêu nhau, lòng nàng lại nảy lên câu hỏi. Tình yêu mà Quân dành cho nàng là thật hay giả dối đây? Có phải chị ấy muốn làm vậy rồi sau này đá nàng đi chỉ để trả thù hay không? Nếu lại như vậy nàng phải sống ra sao? Sống không bằng chết sao? Bản thân nàng đã vô tình lọt sâu vào tình yêu này đến nỗi không thể nào dứt ra được nữa rồi. Hà Mạnh Quân thấy nét mặt Mạch Kiều Như biến đổi trắng xanh liền lo lắng. Kiều Nhi, em có sao không? Không khỏe sao? Mạch Kiều Như tựa vào lòng ngực của Hà Mạnh Quân hít lấy hương thơm đặc hữu trên người cô yếu ớt đáp. Em không sao, chỉ là có chút hơi mệt. Ta đưa em về, hay là sẵn đang ở bệnh viện ghé qua khám thử xem? Không, không cần đâu, chắc do ngủ không đủ. Được, vậy ta đưa em về ngủ một chút cho khỏe. Hôm nay ta cũng không đến công trường nữa, ở nhà với em. Ừ, Tuyết Nhi, chị về trước. Vâng, chị nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Bóng dáng cả hai khuất sau cửa, Châu Tuyết Nhi lúc này mới lấy lại ánh mắt nham hiểm, mím môi cười. Mạch Kiều Như, ngày ngươi biến mất khỏi Hà Gia, không còn xa nữa đâu. Hà Gia. Mạch Kiều Như bực dậy vào 6 giờ chiều, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi. Nhìn sang bên cạnh lại không thấy Hà Mạnh Quân, nàng thấp thỏm bước xuống giường đi tìm. Không biết từ bao lâu, nàng lại luôn lo sợ bất đi Quân đến thế. Đi ra hành lang hướng đến phòng Hà Mạnh Quân chợt nghe những tiếng rên rỉ và tiếng thở vô cùng gấp gáp. Tiếng một phụ nữ thốt lên. Quân, sướng quá, đúng rồi, tiếp đi. Hai chân Mạch Kiều Như mềm nhũn vô lực. Đầu nàng ong ong như muốn ngất xỉu, rõ ràng Quân đã hứa với nàng. Sẽ không đi tìm người phụ nữ khác, sẽ không lên giường với người phụ nữ khác. Tại sao? Tại sao bây giờ lại? Không, đây là nằm mơ, rõ ràng là nằm mơ. Nàng cố ép bản thân mình tỉnh lại nhưng không. Những tiếng rên rỉ nghe một lớn hơn cứ như thế đập vào tai nàng. Quân, nhanh quá, em yêu Quân, nhớ Quân rất nhiều. Tiếng Hà Mạnh Quân tiếp sau cũng vang lên, làm Mạch Kiều Như thực sự không thể nhẫn nại được. Ta cũng nhớ em, Triều Nhi. Mạch Kiều Như choáng váng đưa tay ôm ngực mình. Nàng nhìn chóng đẩy cửa vào. Đập vô mắt nàng là cảnh tượng hai thân hình không một mảnh vải cuốn chặt lấy nhau. Hà Mạnh Quân nhanh chóng lấy khăn cuốn lại thân mình, sau đó nhanh chóng đắp chăn che kín lại người phụ nữ tên Cẩm Triều kia. Cô sắc mặt vẫn lạnh băng như thế, bước đến trước mặt Mạch Kiều Như. Người càng ngày càng gan nhỉ? Từ khi nào dám đặt chân vào phòng ta? Mạch Kiều Như nước mắt lưng tròng, nàng run rẩy hỏi. Quân, Quân với cô ta đang làm gì? Ngươi nhìn không biết sao? Làm chuyện mà giữa ta với ngươi vẫn hay làm. Mạch Kiều Như muốn sụp đổ, nàng cố gắng gượng lại. Hôm nay nàng phải hỏi thật rõ. Nhưng cô ta phản bội Quân. Phản bội ta? Triều Di đã nói cho ta biết hết rồi. Thật ra nàng bị chính anh trai vô loại của ngươi chuốc say rồi làm trò đồi bại, sau đó còn bức nàng ấy phải đi theo hắn ta. Ngươi nói xem là ai phản bội ta? Không, anh trai em không phải loại người như vậy. Còn em thì sao? Rõ ràng Quân nói chỉ yêu em, tại sao bây giờ lại yêu ngươi? Ngươi có tư cách gì? Thật ngây thơ. Ta làm vậy chẳng qua muốn trả thù ngươi và anh trai ngươi thôi. Làm ngươi đau khổ tột cùng, làm anh trai ngươi phải chết, cả Mạch gia ngươi, ngươi phải trả hết cho ta món nợ này. Không, không phải như vậy. Cô nói đã làm gì anh tôi? Đương nhiên, kết quả của kẻ phản bội chỉ có thể là chết. Còn ngươi, nể tình bao lâu nay làm công cụ trên giường cho ta, nên ta mới chừa cho ngươi một con đường sống. Còn không nhanh chóng cút khỏi Hà Gia này đi. Không, trả anh hai lại cho tôi. Cô nói dối, trả anh hai lại cho tôi. Hà Mạnh Quân lạnh lùng hất văng Mạch Kiều Như, khiến nàng té đập người vào cạnh cửa. Cô quay sang lấy cây súng bạc chỉ thẳng vào đầu Mạch Kiều Như. Hả, ngươi thật ngây thơ, vì tin rằng ta yêu ngươi. Yêu ngươi? Ngươi có tư cách sao? Nếu không muốn sống, ta giúp ngươi chết, đoàn tụ với anh hai ngươi. Đoàn. Tiếng súng vang lên, một tiếng hét thất thanh. Kiều Nhi, Kiều Nhi, em sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ, Kiều Nhi. Mạch Kiều Như mở mắt bực dậy, nàng thở hổn hển nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Mạch Kiều Như hoảng sợ lùi lại phía sau. Hà Mạnh Quân khó hiểu nhìn Mạch Kiều Như. Em sao vậy? Sốt hả? Hà Mạnh Quân tính đưa tay sờ đầu Mạch Kiều Như nhưng nàng đã nhanh chóng né được. Hà Mạnh Quân chau mày. Nàng làm sao vậy? Ban sáng còn bình thường, nhưng sau khi gặp Châu Tuyết Nhi về lại trở nên như vậy. Cô hắn giọng hỏi. Em sao vậy? Châu Tuyết Nhi đã nói gì với em? Mạch Kiều Như bây giờ mới thật sự choàng tỉnh. Thì ra đúng là mơ, nhưng mà giấc mơ này cũng quá đáng sợ đi. Trong mơ, gương mặt của Hà Mạnh Quân thật lạnh khóc đến cả đời nàng cũng không thể quên. Nhưng tất cả dù sao cũng là mơ, nàng không thể chỉ vì giấc mơ mà áp đặt Hà Mạnh Quân vào đó được. Nhưng nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ. Nàng không sợ chết, mà sợ mất đi Hà Mạnh Quân. Hà Mạnh Quân thấy nàng vẫn không nói gì, lại bắt đầu nổ khí, cô quát. Nếu em không nói gì, ta lập tức đi tìm Châu Tuyết Nhi hỏi rõ. Không Quân, Tuyết Nhi không nói gì với em cả. Chỉ là vừa nãy em nằm mộng, một giấc mộng rất đáng sợ. Hà Mạnh Quân âu yếm xoa lưng nàng. Em nằm mơ thấy gì, lại sợ đến vậy? Mà Kiều Như không thể nói thẳng là do nàng biết anh hai nàng cùng Cẩm Triều đã quay về nên nàng mới nằm mơ. Nếu để Quân biết hai người đó đã về thành phố A, chỉ sợ mọi chuyện trong mơ thực sự sẽ xảy ra mất. Không, nàng không muốn anh hai mình có chuyện, mà nhất là nàng không muốn mất đi Quân. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mới thấy mình ích kỷ. Quân là cả cuộc đời nàng. Xin lỗi, hãy cho nàng được ích kỷ một lần thôi. Em mơ thấy Quân yêu người khác, mà người đó không phải là em. Hà Mạnh Quân vừa giận vừa buồn cười. Cô đưa tay nhéo má nàng mắng. Đồ ngốc này, bộ ta trong lòng em lúc nào cũng trăng hoa như vậy hả? Hà Mạnh Quân chợt lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ta chỉ nói lại lần cuối, nghe cho rõ đây. Hà Mạnh Quân, ta thề với trời, cả cuộc đời sau này chỉ yêu một mình Mạch Kiều Như mà thôi. Nếu có làm trái lại lời thề, ta nguyện chết không. Hà Mạnh Quân chưa thề hết câu đã bị Mạch Kiều Như điên cuồng cưỡng hôn. Nàng yêu Quân nhưng lại không muốn Quân thề độc như vậy, thật không muốn. Hà Mạnh Quân mỉm cười nhìn gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Mạch Kiều Như. Cô ôm lấy nàng, hôn lên tất cả bộ phận trên mặt nàng, từ trán, mắt, mũi cho tới miệng. Tất cả hành động đều vô cùng ôn nhu. Mọi thứ trên người nàng đều làm cô say đắm. Nhẹ cởi hết y phục nàng, Hà Mạnh Quân cười tà. Tiểu yêu tinh, đêm nay còn rất dài.